Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1061. Khốn tiên kim quang. Bạch hạc mã dưới hán linh quang đại phóng, sau khi ngửa mặt lên trời hí vang, liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trong rừng núi. Một người một ngựa, thẳng tiến về phía 20 vạn đại quân. Tại tiền đường phủ. Trên tường thành. Lưỡi đao giao nhau. Máu tươi cuồng vũ. Giết! Giết! Bắc Lương quân không ai lui bước, không ai nói hàng, không chết không thôi. Cho dù bọn họ biết rõ, hôm nay rất có thể là phải chết trên tường thành. Tào huynh, Lăng huynh, ba chúng ta lên trước, đạo huyền đạo hữu ngươi ở phía sau cảnh giới, đề phòng tu sĩ quy nguyên môn quay trở lại. Lý Hạc dứt lời, liền cùng với hai người kia sóng vai bay về phía tường thành. A! Ngụy Huyền gầm lên. Một lần nữa tiến vào trạng thái siêu phụ tải, cùng với Tống Quế Chi cùng nhau đứng ở phía trước, các võ thánh thì đối phó với võ tu Lăng Vân tương đối yếu hơn, lại một lần nữa tiến vào cuộc khổ chiến giằng co. Những chủ tướng bọn họ này bị kiềm chế, liền không còn ai có thể ngăn cản đại quân triều đình dưới sự dẫn dắt của Khương Nguyên Bá cùng với những người khác xông lên tường thành, số lượng tướng sĩ Bắc Lương tử trận bắt đầu tăng theo cấp số nhân, thành phá người vong ở ngay trước mắt. Nhưng cũng ngay lúc này. Ngoài chiến trường trải dài mấy chục dặm, có một kỵ binh vào lúc mọi người không chú ý, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi từ bên sườn đánh về phía đại trận quân địch. Tới là người phương nào? Bên rìa chiến trường, phó tướng phụ trách tiếp ứng là Ngũ Cảnh Thắng nghiêm nghị quát lớn, chỉ thấy tướng quân tới tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, mình mặc hắc giáp phù văn, trên mặt đeo mặt nạ dữ tợn, hắn không đáp lời, chỉ là khi cách đại quân còn mấy chục trượng, đột nhiên nhảy lên, đến giữa không trung mấy trượng. Sau đó toàn thân liệt diễm phun trào, giống như một ngọn núi lửa, ầm ầm rơi xuống. Oanh ầm ầm, liệt diễm nóng bỏng vặn vẹo hư không, bùng nổ thành một biển lửa trên mặt đất, trong nháy mắt liền thiêu cháy mấy chục địch quân thành than cốc, binh khí trong tay viên địch tướng kia, vậy mà hóa thành ba đầu giao long, với khí thế không gì cản nổi quét sạch mọi chướng ngại vật trước mặt, xông về phía cổng thành. Ngũ Cảnh Thắng kinh hãi, muốn quay về báo tin, ba đầu giao long lại đã đến trước mặt hắn. Hắn chỉ cảm thấy có một cổ sóng nhiệt ập vào người, sau đó liền mất đi ý thức. Hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, tục ngữ nói người trên một vạn, vô biên vô ngần, người trên mười vạn, nối liền đất trời, lúc này, ngoài thành tiền đường phủ có khoảng chừng 30 vạn người, đã sớm là nối liền đại địa, liếc mắt nhìn không thấy biên giới. Giữa vạn quân, hắc giáp tướng quân, như vào chỗ không người. Chém giết trăm người. Chém giết nghìn người. 3.000 người. Mãi đến lúc này, đạo huyền tán nhân tiếp ứng cách đó mấy dặm mới nhận ra dị thường, đồng tử của hắn co rút, trong lòng thầm kêu không ổn, vung hai tay, liền có trận bàn tế ra, sau đó hô to. Bát môn kim tỏa khốn tiên trận. Liệt trận. Âm âm âm, trên trận bàn, từng trận linh quang tràn ra. Ngay sau đó, vô số trận kỳ từ trong túi trữ vật của đạo huyền tán nhân bay ra, dày đặc, giống như đàn chim di cư, gần như che khuất bầu trời. Từng đạo linh lực từ bàn cờ rót vào trận kỳ, vô số trận kỳ sáng lấp lánh, giống như từng ngôi sao băng rơi vào trong quân trận, đại quân triều đình phía sau chờ đợi thay phiên xung phong, cũng là để tiếp ứng, đã sớm chuẩn bị xong, lập tức bày ra trận hình. Bát môn kim tỏa khốn tiên trận, trận thành. Giây phút này, trong phạm vi mấy chục dặm, đều biến thành cửu cung bát quái, đại quân triều đình chính là phương vị, chính là các hung, mà đạo huyền tán nhân làm trận nhãn. Chính là người điều khiển mảnh thiên địa này. Dưới sự điều khiển của hắn, từng nhóm binh mã triều đình tụ tập về hướng Trần Tam Thạch, bọn hắn dẫn động lực lượng thiên địa, vậy mà sinh ra một loại linh quang màu vàng. Linh quang như sương mù hướng về phía hắc giáp tướng quân bao phủ mà đi. Khốn tiên kim quang. Đây chính là chỗ khác biệt của tòa đại trận này. Phần lớn trận pháp chỉ là mượn nhờ thiên tượng để thăng lực chiến đấu của quân đội. Nhưng bát môn kim tỏa khốn tiên trận sau khi điều động, có thể lợi dụng cấm chế kim quang để áp chế địch tướng. Nhanh! Tào huynh, Lý đạo hữu, Lăng Vân đạo hữu. Nhanh ngăn hắn lại! Trong lúc bày trận, đạo huyền tán nhân không quên nhắc nhở đồng bọn, tuyệt đối không thể để Trần Tam Thạch giết đến phía dưới cổng thành. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đó chính là cho đến bây giờ, Trần Tam Thạch vẫn chưa sử dụng thiên thư trận pháp. Đối phương liều lĩnh chịu sự hạn chế của bát môn kim tỏa khốn tiên trận xông vào trong trận, cũng muốn giết đến dưới cổng thành, nhất định là có mục đích. trên tường thành. Chỉ trong vòng 3 năm Hiệp liền chiếm thượng phong cực lớn, sắp sửa dễ dàng chém giết Ngụy Huyền cùng với những người khác, bọn người Tào Văn cũng chú ý tới tình huống phía xa. Chương 1062, ta đến rồi đây, trong lòng bọn hắn đều chìm xuống, nào còn để ý tới những người này nữa, lập tức xoay người gia nhập vào đại trận, hướng về phía hắc giáp tướng quân vây giết mà đi. Xảy ra chuyện gì? Biến cố đột nhiên xảy ra, khiến toàn bộ chiến trường đều chấn động. Ngụy Huyền dùng cự nhận chống đất. Những người khác như Uông Trực, cũng đều mình đầy thương tích. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của bọn người Tào Văn, vừa rồi nhiều nhất là thêm 2-3 hiệp nữa, liền sẽ sụp đổ mà chết, đối phương làm sao lại từ bỏ vào lúc mấu chốt này. Các ngươi mau nhìn. Tống Quế Chi chỉ vào nơi không xa, hình như có người đang phá trận. Phá trận. Chỉ thấy, trong đại quân triều đình Đông Nghịt, có một kỵ sĩ đơn độc, như cự thạch đứng sừng sững giữa dòng sông lớn, chia đôi dòng nước đen từ bên cạnh, lại giống như một thanh kiếm sắc bén chém tre, thế không gì cản nổi. Hắc giáp, huyết mã, trong tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, ác chiến ở bên trong trận pháp cát bụi đầy trời, khiến mọi người nhìn không rõ ràng, chỉ biết mỗi lần hô hấp qua đi, hắc giáp tướng quân xông tới liền sẽ cách cổng thành gần hơn một phần. Bọn người Tào Văn, Lý Hạc nối đuôi nhau mà đến, mới rốt cuộc làm chậm lại tốc độ tiến lên của hắc giáp tướng quân. Ngăn hắn lại. Bọn người Lý Hạc đều thi triển ra toàn bộ bản lĩnh, trong Bát Môn Kim Tỏa Khống Tiên trận này, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đối thủ của chúng ta sao? Dưới sự trợ giúp của Kim Quang, mỗi chiêu mỗi thức của bọn hắn, vậy mà đều có thể làm suy yếu chân lực của đối phương. Tuy đối phương có loại thể chất đặc thù càng chiến càng dũng mãnh, nhưng cứ kéo dài tình huống như thế, lúc này tương đương với không có. Bọn người Tào Văn, vững vàng áp chế hắc giáp tướng quân. Các ngươi, dám chết không? Đột nhiên, Trần Tam Thạch từ bỏ phòng ngự, liệt diễm trên tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay, đột nhiên biến thành màu đỏ đậm, muốn lấy thương đổi thương cùng với Tào Văn. Có gì không dám? Tào Văn không sợ hãi chút nào, muốn trao đổi một kích. Đừng mắc lừa. Lý Hạc phát hiện ra dị thường, vào thời khắc cuối cùng ra tay kéo Trấn Nam Vương né tránh một kích này. Ngọn lửa này không phải ngũ hành chi hỏa, cường độ còn mạnh hơn cả địa mạch chi hỏa bình thường. Trao đổi với hắn, hắn chỉ bị thương, người 8 phần 10 là phải chết. Chỉ là, trì hoãn trong chốc lát này, liền đủ để Trần Tam Thạch thoát ra, phía trước không còn ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn nữa, tam tiêm lưỡng nhận đao thiêu đốt dị hỏa phá hủy tất cả, bất luận là binh khí, khôi giáp hay là thuẫn bài, đều bị nóng chảy, từng tên địch nhân hóa thành tro bụi. Trong quá trình đó, hắn cũng không biết mình giết chết bao nhiêu người, chỉ biết đột nhiên vào một khắc nào đó, phía trước trống không, không còn vật cản đường nữa, chỉ có một tòa thành trì như cự thú sừng sững trước mặt. Trên cổng thành treo ba chữ lớn. Tiền Đường Phủ. Trên tường thành. Ngụy Huyền, Tống Quế Chi, Uông Trực, cùng với toàn thể tướng sĩ Bắc Lương quân lâm vào tĩnh lặng. Dưới ánh mắt của mười mấy vạn người, vị hắc giáp tướng quân này ném bỏ tam tiêm lưỡng nhận đao đã bị thiêu hủy, đưa tay chậm rãi gỡ xuống mặt nạ dưới mũ giáp. Lộ ra một khuôn mặt mà bọn họ vô cùng quen thuộc, kính sợ, giống như thần linh. Các huynh đệ, ta đến rồi đây. Đón các ngươi. Tại khoảnh khắc vị tướng quân áo đen tháo mặt nạ xuống, toàn bộ thiên địa phảng phất như đều an tĩnh lại. Trên tường thành, Bắc Lương quân đang dương cao binh khí, tay cứng đờ giữa không trung, nét mặt vẫn còn mang vẻ quyết tử của giây phút trước, giờ đây trong mắt họ phản chiếu bóng dáng quen thuộc kia, đều lộ vẻ khó tin. Vài hơi thở sau, không khí bị đè nén đến cực điểm bỗng bùng nổ. Đại soái, thật sự là đại soái. Đại soái, ngài chưa chết. Sư phụ. Đại nhân. Nghe những lời này, Trần Tam Thạch không nhanh không chậm bắn một mũi tên về phía sau, quanh sát hàng chục tên lính, rồi cao giọng hỏi, ta chết kiểu gì? Bắt lấy. Uông Trực vừa nói vừa ném xuống từ trên tường thành một cái đầu người được bọc trong vải trắng. Trần Tam Thạch tiếp lấy nó, mở ra, liền thấy một khuôn mặt giống hệt mình, ngay cả hắn tinh thông dịch dung thuật cũng khó mà nhìn ra sơ hở, quả thật là khó phân biệt thật giả. Ngay khi hắn đứng yên tại chỗ, bọn người Tào Văn đang đuổi giết tới với tốc độ cao nhất, thậm chí còn có mấy ngàn cung nỏ thủ giang trận, nhắm vào hắc giáp huyết mã vạn tiễn cùng bắn. Dưới tác dụng của Bát Môn Kim Tỏa Khống Tiên trận, những mũi tên này đều mang theo thuộc tính phong do Tốn Tự Quyết mang lại, tỏa ra ánh sáng xanh lục u ám. Chỉ thấy Trần Tam Thạch đứng trên lưng ngựa bất động, hỏa hành chân lực dần khuếch tán, hóa thành bình chướng kiên cố như thành đồng, mặc cho vô số mũi tên bắn vào sau lưng, tất cả đều hóa thành tro bụi. Chương 1063. Cưỡng ép chống đỡ hắn xách theo cái đầu của chính mình, nhìn nhìn, rồi lên tiếng cười lạnh, xem ra, bản vương thật sự đã dọa cho bọn chúng sợ mất mật, bức bách đám lão già trong triều kia, cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Trong thiên hạ này, ai có thể giết Trần Tam Thạch ta? Âm. Nói xong, hắn vận lực vào lòng bàn tay, thiêu đốt đầu lâu thành tro bụi. Bắc Lương quân. Còn không mau xuất thành. Theo ta phá địch. Các huynh đệ. Mở cửa thành, trợ giúp đại soái. Giết địch. Bọn người Uông Trực gầm lên như sấm. Đại quân trong thành bắt đầu điều động nhanh chóng, chuẩn bị xuất thành phản kích. Trần Tam Thạch. Trong cơ thể Trấn Nam Vương, kinh mạch hỗn loạn bắt đầu vận chuyển siêu phụ tải, mũ quan vỡ tan, râu tóc dựng ngược, hai mắt đỏ ngầu như độc thú ngày xưa trong La Thiên Sơn Mạch, giọng nói càng thêm điên cuồng, ngươi chỉ là một tên áo vải. Là triều đình cho ngươi tất cả. Ngươi không những không biết ơn, còn muốn làm loạn thần tặc tử, thậm chí còn dùng công pháp hỗn loạn, chặt đứt con đường võ đạo của bản vương, trên đời này còn có kẻ nào vong ân bội nghĩa hơn ngươi sao? Hôm nay bản vương, cho dù chết ở đây, cũng phải lấy đầu ngươi. Trong trạng thái cuồng bạo. Ý thức của Tào Văn dần mơ hồ, nhưng sát khí chân lực lại tăng vọt thêm một bậc, đao rộng không mũi từ trên trời giáng xuống, như cột chống trời đổ sập, nghiền ép về hướng phàm nhân. Bạch Hạc Mã hóa thành linh quang biến mất, thay vào đó là một đầu ngân long bay lượn, đến trước đỉnh đầu Trần Tam Thạch, cứng rắn đỡ lấy cột chống trời đang sụp đổ. Âm âm. Hai luồng chân lực va chạm, cả tiền đường phủ đều rung chuyển theo. Mặt đất dưới chân Trần Tam Thạch càng là sụp đổ liên tiếp, cả người rơi vào hố sâu, vết nứt trên mặt đất lấy hai người làm trung tâm lan ra mấy chục trượng. Cùng lúc đó, Lăng Vân, Lý Hạc cũng từ hai hướng khác nhau đánh tới. Một người mượn khảm tự quyết của bát quái, điều động nước ngầm để tăng cường thiên hà kiếm pháp, một người thì là một lần nữa tăng cường độ của huyết quan chú. Ba người rốt cục không còn dám lưu bất luận dư lực gì nữa, bởi vì bọn hắn biết. Lúc này không còn đường lui. Bọn hắn ở phía trước chính diện xuất thủ. Đạo Huyền Tán Nhân ở phía sau, đang chủ trì bát môn kim tỏa khống tiên trận, không ngừng thao túng phương vị các hung, đồng thời thi triển cấm chế, cộng thêm sự trợ giúp của một lượng lớn binh mã, rốt cuộc đã phát huy uy năng chân chính của trận pháp. Dưới sự áp chế của đại trận, chân lực của Trần Tam Thạch không ngừng bị suy yếu, may mà có vô song chiến ý không ngừng chồng chất, vẫn có thể lấy một địch bốn, trong tay hắn cầm dường như đã không còn là trường thương. Hay nói một cách khác, nhìn từ xa, căn bản không có binh khí, chỉ có một đầu hỏa long đỏ rực đang bay lượn quanh người hắn, khi thì cắn xé sát khí, khi thì phá hủy huyết quan, khi thì bốc hơi dòng sông băng, khi thì ứng phó các hung, khiến người ta hoa mắt, gần như không thể nhìn thấy bọn họ ra chiêu như thế nào, lại phá chiêu ra sao, chỉ thấy chân lực, pháp lực càng lúc càng cuồn cuộn, mặt đất nứt nẻ không ngừng, dư ba chấn động, bất cứ ai không cẩn thận đến gần ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị vỡ nát mà chết. Tần suất ra chiêu của bốn người Tào Văn càng lúc càng nhanh, khí thế cũng càng lúc càng hung mãnh. Tên võ phu chết tiệt. Lý Hạc đã không màng đến việc mình còn có hai đồng bọn võ tu, vừa điều khiển huyết quan phi kiếm không ngừng oanh kích, vừa chửi rủa. Cho dù người này là pháp tu luyện khí trên tầng 20, cũng sẽ không phiền phức như vậy. Gần xong rồi, ở trên không trung, Đạo Huyền Tán Nhân vẫn luôn phụ trợ chiến cuộc rốt cuộc đã chuẩn bị xong, Trần Đạo Hữu, chịu chết đi. Âm. Tiếng nói vừa dứt. Trận bàn bỗng nhiên phóng to, mang theo kim quang không ngừng tăng cường, cho đến khi che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ chiến trường thành màu vàng kim, như một ngọn tiên sơn lấp lánh ánh vàng lơ lửng trên không trung. Dưới sự áp chế của ngọn núi, ngay cả Bắc Lương quân cách đó mấy dặm, cũng cảm thấy trận trận suy yếu, thậm chí có tướng quân cảnh giới huyền tượng, cảm thấy cương khí của mình bị suy yếu hơn phân nửa. Tác dụng tương tự đương nhiên cũng xảy ra trên người Trần Tam Thạch, chỉ là bị vô song cưỡng ép chống đỡ. Tuy nhiên, uy lực của Kim Quang Sơn Nhạc vẫn đang tăng lên, cho đến khi đạt đến cực hạn, ầm ầm một tiếng bắt đầu rơi xuống từ trên trời, Kim Quang Sơn Nhạc trấn tiên nhân. Đây là một kích mạnh nhất của bát môn kim tỏa khống tiên trận ngưng tụ lực lượng thiên địa. Đạo Huyền Tán Nhân thúc giục đồng bọn, nhân cơ hội này, một kích giết chết hắn. Âm. Lại một lần va chạm. Trần Tam Thạch và bọn người Tào Văn riêng phần mình bay ngược ra ngoài, bọn hắn đều trợn mắt muốn nứt, tích lũy lực lượng của bản thân, đồng thời kim quang trấn tiên của Bát Môn Kim Tỏa Trận cũng gia trì lên trên người bọn hắn. Chương 1064. Hợp lại làm một. Cùng lúc đó, nhóm Bắc Lương quân đầu tiên trong Tiền Đường phủ rốt cuộc cũng giết ra. Đại soái, phản công, giết đám súc sinh triều đình. Bọn họ nhìn vị thống soái đơn thương độc mã chắn trước cửa thành, chiến ý lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Dựa theo chiến thuật đã sớm định ra, đáng lẽ 15 vạn Bắc Lương quân trong Tiền Đường phủ phải đi chi viện cho 7.000 huynh đệ Hồng Trạch Doanh trong Hồng Đô phủ. Kết quả, đại soái chỉ dẫn theo 7.000 người, trong tình trạng không có lương thảo, đối mặt với 20 vạn quân địch, kiên trì suốt nửa năm. Còn bọn họ, không những không thể hoàn thành chiến thuật ban đầu, bị vây khốn ở đây không thể tiến lên, ngược lại còn cần đại soái đến cứu, một mình, đến chi viện cho 13 vạn huynh đệ trong thành. Trong lúc nhất thời, hổ thẹn, phẫn nộ, tuyệt cảnh phùng sinh, báo thù, tất cả mọi cảm xúc đều chuyển hóa thành chiến ý ngút trời và sát khí ngập tràn. Chủ tâm cốt gặp nguy không loạn, chiến tranh cuồng nhiệt, ý chí quyết tử. Các loại tăng phúc lần lượt có hiệu lực. Ở phía trước nhất các tướng sĩ, thống soái của bọn họ, Trần Tam Thạch, nhìn kim quang ngập trời, vung tay hô lớn, thanh âm như thần linh hạ phàm, Bắc Lương quân, phá trận. Đùng. Cơ hồ chính là trong cùng một lúc. Bên trong Tiền Đường phủ, vang lên tiếng trống trận, tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Tiếng sau nặng nề hơn tiếng trước, tiếng sau dồn dập hơn tiếng trước. Đây là Huy Hoàng Uy Linh Trấn Hồn Khúc Đại Trận. Bắc Lương phá trận khúc. Trong Huyền Châu, huyền khí dồi dào. Ngay từ khi ở Hồng Đô Phủ, huyền khí trong Huyền Châu đã không ngừng tăng vọt, đã sớm đủ để sử dụng Bắc Lương phá trận khúc, thậm chí còn có dư thừa. Rất lâu trước đây, khúc nhạc này đã được liệt vào cấp độ quân trận thao luyện nghiêm khắc, tất cả khí giới, đương nhiên cũng đều theo quân mà đi, một tiếng hạ lệnh, đại khúc liền chậm rãi tấu lên. Theo khúc nhạc nổi lên, từng luồng huyền khí cũng từ vị trí của Trần Tam Thạch lan ra bốn phương tám hướng, gia trì lên tất cả khí giới tấu nhạc trong quân, và toàn bộ tướng sĩ Bắc Lương quân. Thế là, quân nhạc do mấy ngàn tướng sĩ tấu lên, vang vọng khắp cổ chiến trường Trung Nguyên này, đùng đùng đùng. Trống trận vang lên nhịp nhàng. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, bỗng nhiên trở nên u ám, từng tầng mây đen bao phủ mặt đất, từng tầng sát khí từ trên trời giáng xuống. Đại nhạc hùng hồn này dường như không phải đến từ Tiền Đường phủ, mà đến từ một chiến trường viễn cổ, khí thế bàn bạc, sát khí dày đặc, tiếng trống trận trầm thấp như sấm sét chấn động mặt đất, tiếng kèn quanh quẩn giữa tiếng trống, như là thanh âm chiến kỳ bay phần phật trong gió, tiếng đàn tranh du dương, dây đàn như lưỡi dao sắc bén xé toạc không trung, mỗi một tiếng gãy đều như một mũi tên rời khỏi dây cung, nhắm thẳng vào quân địch, tiếng sáo thì như tiếng khóc than, lại như khúc nhạc. Tiễn biệt trước khi khải hoàn. Mỗi một tiếng đều chấn động màn nhĩ. Âm, thanh âm đại khúc tràn ngập sát khí càng lúc càng hùng hồn, cho đến cuối cùng, như nổ tung trong đầu mọi người, 30 vạn binh mã triều đình, không một ai không đau đầu như muốn nứt ra, thậm chí có người tại chỗ thất khiếu chảy máu. Ngay sau đó, trong mắt bọn họ, ngoại trừ Bắc Lương quân, lại xuất hiện một đội binh mã khác. Đại nhạc hùng hồn vang trời, tướng sĩ triều đình có thể nhìn thấy đội quân đột ngột xuất hiện này đang múa quân kỳ, đang vung đao kiếm, đang xông pha trận mạc, bọn họ đang gào thét, chiến mã dưới hán đang hí vang, vô số người đang xông vào quân trận. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại im lặng như tờ. Tướng sĩ triều đình, một mặt chịu đựng sự oanh kích của đại nhạc, nhưng mặt khác, lại hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào của đội quân âm trầm này, yên tĩnh vô cùng, giống như chỉ đang biểu hiện một bức tranh cuộn từ thời hoang cổ, lại giống như oan hồn đến từ chiến trường hoang vu, tham gia vào cuộc chiến này. Bọn họ cùng với Bắc Lương quân xung phong. Cho đến một khắc nào đó, hợp lại làm một. Thiên địa lại biến đổi. Mây đen cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong Bắc Lương quân, sau đó lan tràn như bệnh dịch, xâm thực Bát Môn Kim Tỏa Khốn Tiên Trận, kim quang bắt đầu nhanh chóng mờ đi, kim quang sơn nhạc trên bầu trời cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, trở nên càng thêm hư ảo. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn người Lý Hạc nhận thấy sự gia trì của trận pháp đang dần suy yếu, nhất thời có chút hoảng hốt, đạo huyền. Trận pháp của ngươi đơn giản như vậy liền bị phá, cái gì gọi là đơn giản như vậy? Đạo huyền tán nhân bấp pháp quyết, vô cùng khó khăn duy trì trận bàn trận nhãn, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, những thiên thư trận pháp này, đều dựa vào linh khí nhiều hay ít để quyết định sự mạnh yếu của trận pháp. Chương 1065. Không còn kịp nữa, âm sát chi khí mà tên này điều động ra, trong đó còn ẩn chứa lực lượng hoang cổ, tiêu hao ở trong đó, khó mà lường được. Nhưng vấn đề là, đối phương không có bất luận sự chuẩn bị nào. Phải biết rằng, đạo huyền tán nhân chuẩn bị bát môn kim tỏa khống tiên trận này, đã bận rộn suốt mấy tháng trời. Thế mà, Trần Tam Thạch lại cái gì cũng không làm. Hắn chỉ chạy đến hét lên một tiếng, đã điều động ra lực lượng đáng sợ như vậy. Lực lượng này đến từ đâu? Trên người tên này. Nhất định có chí bảo. Chí bảo cho dù là đại năng thượng tông cũng phải thèm muốn. Giết. Đùng đùng đùng, Bắc Lương phá trận khúc vẫn tiếp tục, theo từng đợt kỵ binh mang theo lực lượng hoang cổ không ngừng xung kích, trận hình của 30 vạn đại quân triều đình không thể duy trì được nữa, tuy chưa hoàn toàn tan vỡ, nhưng mấy chỗ trọng yếu của bát môn kim tỏa khống tiên trận đã bị phá hủy, uy lực của trận pháp giảm đi rất nhiều, cho đến khi kim quang hoàn toàn bị hắc khí âm trầm nuốt chửng, kim quang sơn nhạc lơ lửng trên không trung, cũng như ảo ảnh, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay lập tức, Tần gia trì cuối cùng trên người bọn người Lý Hạc cũng biến mất, bọn hắn chỉ cảm thấy như binh lính bị cởi bỏ áo giáp, hoàn toàn mất đi sự bảo vệ. Nhìn lại Trần Tam Thạch mặc hắc giáp, cứ như vậy lặng lẽ đứng ở bên trong âm khí ung tùm, bên trong con ngươi rõ ràng đang bùng cháy liệt diễm, nhưng ánh mắt nhìn về phía mấy người bọn hắn, lại toát ra vẻ lạnh lẽo vô tận, như đang nhìn thi thể. Ba người Lý Hạc, Lăng Vân và Đạo Huyền tán nhân, trong lòng lập bộp một tiếng, đều hiện lên hai chữ. Xong rồi. Bọn hắn vốn dĩ đơn thuần so chiêu, đã không còn là đối thủ của Trần Tam Thạch, lúc trước chiếm thượng phong hoàn toàn là dựa vào khống tiên trận, lúc này khống tiên trận bị phá, thực lực của đối phương không còn bị hạn chế, lại có thể chất càng đánh càng hăng, nơi nào còn có nửa thành phần thắng. Trong lòng Lý Hạc dẫn đầu nảy sinh ý định rút lui. Đáng tiếc. Đã không còn kịp nữa rồi. Không biết từ lúc nào. Giữa âm khí ung tùm, hỏa long bay lên trời, đã đến trước mặt hắn. Huyết quan chú thi triển toàn lực. Lý Hạc bấm niệm pháp quyết điều khiển phi kiếm. Nhưng lần này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự lực bất tòng tâm, cắn răng chống đỡ hai hiệp, phi kiếm liền mất liên lạc với hắn, xoay tròn cắm vào chiến trường phía xa. Chưa kịp để Lý Hạc điều khiển phi kiếm trở lại, mũi thương nóng rực đã đến trước mặt. Trong nháy mắt, Lăng Vân vung tay áo, dòng sông cuồn cuộn đổ xuống. Nhưng lần này, thủy hành chân lực của hắn không còn khắc chế được hỏa hành nữa, giống như một dòng suối nhỏ chảy vào đám cháy rừng kéo dài hàng trăm dặm, trong nháy mắt đã bị bốc hơi hầu như không còn, trường thương cuối cùng vẫn không thể ngăn cản đâm tới. Mũi thương sắc bén mang theo ngọn lửa thiêu đốt cắt qua mi tâm, xuyên qua xương sọ, từ sau gáy đâm ra, máu não chưa kịp bắn ra đã bị thiêu thành tro bụi. Phục. Long đảm lượng ngân thương rút ra, Lý Hạc đầu lâu cháy xém ngửa mặt ngã xuống đất. Ở bên cạnh Trần Tam Thạch, sát khí chân lực dày đặc lại ập tới, hắn múa thương như rồng cuồng lửa quét ngang, trong tiếng vù vù chói tai đánh bật Tào Văn điên cuồng lùi lại mấy bước, sau đó hạ thương xuống, ghim chặt đại đao xuống đất, không thể động đậy. Trần Tam Thạch nhân cơ hội này áp sát lại gần, tay trái nắm chặt thành quyền, xích diễm cuồn cuộn, một quyền hung hãn đánh ra, không ngừng phóng đại ở trong con ngươi đối phương, cho đến khi hai mắt đỏ ngầu hoàn toàn bị hỏa quang bao phủ. Âm. Chân lực mênh mông bàn bạc đột nhiên bộc phát, Trấn Nam Vương Tào Văn nửa mặt bị đánh nát, cả người bay ngược ra ngoài, chưa kịp rơi xuống đất đã bị một viên đạn bạc hóa thành chu tước đuổi kịp, nuốt chửng hoàn toàn. Trong khi giết chết Tào Văn, sát khí ập tới từ phía sau, đã đến khoảng cách gần trong gang tấc. Trần Tam Thạch trực tiếp dùng chân hất đại đao không mũi trên mặt đất lên không trung, tạm thời buông trường thương, hai tay tiếp lấy đại đao chém ngang, trong quá trình đó hỏa hành chân lực thôn phệ sát khí vốn có trên đó. Hỏa diễm đao quang lóe lên, Lăng Vân vốn định đánh lén đứng ngay người tại chỗ, một lát sau, thân thể chia làm hai đoạn, vết thương cháy đen, không chảy ra một giọt máu nào. Mất đi sự trợ giúp của bát môn kim tỏa khống tiên trận, chỉ trong vài hiệp, chỉ còn lại một mình đạo huyền tán nhân còn sống, hơn nữa đã chạy ra xa mấy trăm bước, sắp sửa chạy thoát khỏi chiến trường. Trần Tam Thạch đột nhiên bộc phát, đạp lên liệt diễm bay lên trời, với khí thế như hổ thêm cánh ném trường thương trong tay ra, xuyên qua tầng tầng mây đen, như một đạo lưu tinh đuổi theo. Đạo huyền tán nhân không ngừng thi triển phòng ngự pháp thuật, nhưng cuối cùng vẫn bị chân lực đáng sợ đánh cho rơi xuống đất cùng với phi chu. Chương 1066. Tội chết trận tam thạch bám sát phía sau, từ trên không trung trăm trượng ầm ầm rơi xuống, chân phải cuốn quanh liệt diễm chính xác đạp lên đầu đạo huyền tán nhân, kết liễu tính mạng của đối phương. Bốn người đều đã tử trận. Các tướng lĩnh còn lại, tự nhiên không phải là đối thủ của bọn người Ngụy Huyền. Khi Trần Tam Thạch ném thi thể bốn người lên không trung cho mọi người xem, một trận đại bại, liền không thể ngăn cản được nữa, thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, đến mức đi trên mặt đất, cách đế dày dày cộc cũng có thể cảm nhận được sự dính nhớp. 30 vạn đại quân bại như núi đổ. Một trận chiến, kéo dài suốt 5 ngày. Cuối cùng, chém giết hơn 10 vạn quân địch, bắt sống 15 vạn, 5 vạn người còn lại chạy tứ tán, không biết tung tích. Sau trận chiến này, Bắc Lương quân liền tiến vào Trung Nguyên. Tại Kinh Thành, Trung Giác Điện, lại là một ngày giờ mão. Tần Vương, Tề Vương cùng với văn võ bá quan lục tục đến điện, thương nghị quốc sự. Tính toán thời gian, người trong Hồng Đô phủ chắc đã chết đói từ lâu rồi. Tần Vương chắp hai tay sau lưng, sải bước đi về phía trước, nếu cửu đệ dẫn theo những người còn lại đến tiền đường phủ, chắc cũng đã đại phá Bắc Lương quân, đợi phụ hoàng xuất quan, bình định chiến loạn, chấn hưng sơn hà, chỉ trong ngày một ngày hai. Đúng vậy, kế sách của Mục lão tuy ngoan độc, nhưng lại hiệu quả. Tề Vương nói được một nửa, liền nhìn thấy một vị quan viên áo đỏ khi mọi người còn chưa đến, đã đến điện, lúc này đang chống gậy, nhìn xa bàn trước mặt, đôi mắt đục ngầu có chút ảm đạm. Mục lão. Nhìn rõ ràng, Tề Vương nói, ngài sớm như vậy liền đến. Phịch. Lời Tề Vương còn chưa dứt. Thượng thư binh bộ Mục Phùng Xuân liền ném gậy, trực tiếp quỳ xuống đất, thần. Tội chết. Mục lão có tội gì? Tề Vương ý thức được có chuyện chẳng lành, vội vàng chỉ vào thái giám bên cạnh, chuyện gì vậy? Điện hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Thái giám cũng quỳ xuống đất, nửa canh giờ trước. Hai bản báo cáo từ tiền tuyến cùng lúc được đưa vào cung. 30 ngày trước, Trần Tam Thạch ở bên ngoài Hồng Đô Phủ, trong tước thử cốc, ăn thịt quân địch, đại phá 20 vạn binh mã của Cửu Điện Hạ, một đường thẳng tiến. 6.000. Phá 20 vạn. Hơn nữa còn là ở trong tình cảnh gần nửa năm thiếu lương, thật khó tin. Chưa để Tần Vương, Tề Vương cùng với đám quan viên kịp phản ứng, đã nghe Thái Giám tiếp tục nói, 10 ngày trước. Ngoài tiền đường phủ, Trần Tam Thạch một mình một ngựa xông trận, quân phản loạn trong thành sĩ khí đại chấn, sau đó dùng thiên thư trận pháp xuất thành phản công, 30 vạn đại quân của ta gần như toàn quân bị diệt, Cửu Điện Hạ cùng với mấy vị tiên sư, toàn bộ tổn quốc. Vài câu nói ngắn ngủi. Lúc này lại như sấm sét đánh vào đầu óc mọi người. Thượng thư công bộ Nghiêm Mậu Hưng tai ù đi, suýt nữa ngã ngửa ra đất. 20 vạn cộng thêm 30 vạn. 50 vạn. 50 vạn đại quân bị hủy hoại trong chốc lát. Hơn nữa trận chiến này tuy có vẻ đánh ác liệt, nhưng trên thực tế Bắc Lương quân căn bản không có tổn thất quá lớn. Trải qua trận chiến này, Bắc Lương quân đã tiến vào Trung Nguyên thành công, nếu lại liên thủ với Tấn Vương ở phía đông, chẳng mấy chốc sẽ chiếm được hơn một nửa Trung Nguyên. Sau đó, chỉ còn lại một đạo quan ải cuối cùng, bọn hắn liền có thể trực tiếp đánh tới Kinh Thành. Bạch Bào. Mãi đến lúc này, văn võ bá quan mới lý giải khắc sâu, trước kia kẻ địch đứng ở trước mặt Bạch Bào, là loại tâm tình gì? Lão thần, tội chết. Mục Phùng Xuân tháo mũ ô sa trên đầu giơ cao lên, đại kế lần này là do lão thần đề nghị, nay đại bại, lão thần khó thoát khỏi trách nhiệm. Mục lão. Tần Vương giận dữ nói, hiện tại ngươi nói những điều này có ích gì? Việc cấp bách, chẳng lẽ không phải nên nghĩ xem tiếp theo phải làm gì sao? Mục Phùng Xuân không trả lời, chỉ giơ cao mũ quan, thần không biết. Không biết. Tần Vương truy hỏi, ngươi có ý gì? Thần, xin chết. Mục Phùng Xuân lặp lại. Ai? Tề Vương tiến lên đỡ Mục Phùng Xuân dậy, Mục lão, kế sách là do chúng ta cùng nhau quyết định, hơn nữa cũng đã được phụ hoàng đồng ý, này binh bại sao có thể chỉ trách một mình ngươi? Nói cái gì xin chết? Ngươi là lão thần của triều đình. Những năm trước lập được vô số công lao, sẽ không có ai hỏi tội ngươi. Nhưng mà, Mục Phùng Xuân vẫn kiên trì quỳ trên mặt đất, nếu lão thần may mắn giữ được một mạng, xin điện hạ bãi chức thượng thư binh bộ của lão thần, dùng người hiền năng khác. Mục lão. Tần Vương có chút khinh thường nói, ngươi đây là bị một trận chiến đánh tan lòng dạ rồi sao? Cho dù mất đi 50 vạn binh mã, chúng ta vẫn còn hơn 100 vạn đại quân. Phụ hoàng sắp xuất quan, phần thắng vẫn nghiêng về chúng ta. Phải biết, ngươi và Tôn Tượng Tông là người cùng thế hệ, Trần Tam Thạch chẳng qua chỉ là tiểu bối của ngươi. Chương 1067. Chuyện quan trọng Mục lão hành vi nhu nhược như vậy nếu truyền ra ngoài, chẳng phải khiến người ta cười rụng răng sao? Mục Phùng Xuân cười lạnh tự giễu, điện hạ, thần là thua Tôn Tượng Tông, ông ta nói không sai, bày mưu tính kế, chẳng qua là mánh khóe bất nhập lưu, ở trước mặt hào kiệt chân chính là không chịu nổi một kích. Thần quả thực không phải đối thủ của Trần Tam Thạch, nghe nói lại có tiên sư đến Thần Châu, vẫn mong điện hạ để lão thần nhường lại vị trí. Nhớ năm xưa. Mục Phùng Xuân không coi thường sự thanh cao của Tôn Tượng Tông, đối phương cũng không coi thường mưu kế của mình. Nay cao thấp đã phân. Ý chí của Mục Phùng Xuân lão, quả thực đã không còn. Mục Phùng Xuân đã xem qua chiến báo chi tiết, bao gồm việc Trần Tam Thạch đốt tích cốc đan, chịu đói cùng với thuộc hạ, sau đó lại có thể nhận được sự giúp đỡ của bá tánh trong thành, cũng như dù đầu người được đưa vào Tiền Đường phủ, Bắc Lương quân vẫn kiên thủ một hồi lâu, chờ đến khi Trần Tam Thạch đánh tới dưới thành. Tôn Tượng Tông nói không sai. Âm mưu quỷ kế ở trước đại thế chân chính, như kiến hôi lay cây vậy. Nếu điện hạ đã nhân hậu, vậy lão thần, liền cáo lui. Nói xong. Mục Phùng Xuân nhẹ nhàng đặt mũ ô sa xuống đất, không để ý hai vị vương gia có đồng ý hay không, chống gậy, run rẩy bước ra khỏi đại điện. Chuyện này phải làm sao? Tề Vương vỗ trán, nói, tiếp theo chúng ta phải bình định phản loạn như thế nào? Trước tiên đi thông báo cho Phụ Hoàng. Tần Vương nói, Bắc Lương quân tiến vào Trung Nguyên, Côn Luân Sơn không còn an toàn nữa. Tại Côn Luân Sơn. Động Thiên Phúc Địa. Từng phong chiến báo từ Kinh Thành truyền đến nơi này, nhưng đều bị chặn lại bên ngoài động phủ. Hoàng Hồng nhìn nội dung khiến người ta kinh hãi trên đó, lo lắng đi qua đi lại trước cửa, nhưng lại không dám vào quấy rầy. Trong động phủ. Cùng với việc dược lực của viên đan dược chữa thương cuối cùng trong cơ thể được tiêu hóa hết, tất cả thương thế của Long Khánh Hoàng đế đều khỏi hẳn, cho dù là thân thể hay tinh thần đều đạt đến trạng thái tốt nhất. Đây là quá trình chuẩn bị cần thiết trước khi trúc cơ. Trúc cơ, là có khả năng thất bại. Một khi thất bại, nhẹ thì tu vi tụt dốc, cả đời không còn hy vọng trúc cơ, nặng thì thân tử đạo tiêu. Vì vậy, các tu sĩ trước khi trúc cơ, đều hết sức thận trọng, chuẩn bị vạn toàn. Lúc trước khi đại trận huyết tế ở Lương Châu kết thúc, Long Khánh Hoàng đế không cẩn thận dính phải sát khí, vất vả lắm mới loại bỏ sạch sẽ, kết quả ở trên đường đến Côn Luân Sơn bế quan, lại bị Tầm Tiên Lâu ám sát, bị thương nhẹ. Mãi đến hôm nay, mới khôi phục toàn thịnh, tiếp theo có thể chính thức bắt đầu bế quan. Ngắn thì vài tháng, dài thì một hai năm, là có thể định ra đại đạo trường sinh. Thiên phú của Long Khánh Hoàng đế không kém. Ngược lại còn là thiên phú cực giai, cho dù là ở Thiên Thủy Châu, bất kỳ tông môn nào cũng nguyện ý thu nhận lão làm đệ tử chân truyền. Sở dĩ đến tuổi này mới đến đại quan trúc cơ, một mặt là vì khi còn trẻ không có được chân pháp, mặt khác là không có đủ tài nguyên, mãi đến sau này có đủ linh khí, cộng thêm Vân Châu 10 ngày kéo dài tính mạng, uẩn dưỡng khí huyết, tu vi mới không ngừng tăng tiến. Cộng thêm hiện nay lại có trúc cơ đan, xác suất trúc cơ thành công, trên 9 thành. Long Khánh Hoàng đế khoanh chân ngồi không vội tiến hành bước tiếp theo, lão chậm rãi mở hai mắt, hướng ra ngoài cửa đá trầm giọng nói, vào đi. Âm âm. Cửa đá mở ra. Hoàng Hồng vội vàng đi vào, bệ hạ, nô tài không quấy rầy chủ tử chứ, thực sự là có chuyện quan trọng. Bại rồi. Lần cuối cùng Long Khánh Hoàng đế nhận được tin tức, vẫn là Bạch Bào Minh Tu Sạn Đạo, ám độ âm bình, đột nhiên thần binh giáng xuống Hồng Đô Phủ. Cắt đứt đường lui của Xuân Thu Phủ, tiếp theo là Mục Phùng Xuân hiến kế, chuẩn bị tập trung ưu thế binh lực trước tiên tiêu diệt Bắc Lương quân rồi nói sau. Nay nhìn bộ dạng hốt hoảng của Thái Giám, trong lòng lão đã có suy đoán. Hơn nữa còn là đại bại. Hoàng Hồng đưa ra câu trả lời khẳng định, phản tặc Trần Tam Thạch đầu tiên là ở Tước Thự Cốc đại phá 20 vạn, sau đó lại chạy đến Tiền Đường phủ diễn một màn cởi mặt nạ trước trận, không chỉ 30 vạn đại quân toàn quân bị diệt, ngay. ngay cả Cửu Điện Hạ và mấy vị tiên sư cũng đều tuẫn quốc. Hiện nay, phản tặc Bắc Lương đang tập trung binh mã ở Trung Nguyên, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục Nam Hạ, phụ cận Côn Luân Sơn không có binh lực, nô tài lo lắng bọn họ sẽ quấy rầy bệ hạ bế quan, cho nên còn mời bệ hạ di giá. Long Khánh Hoàng đế cầm chiến báo, tự mình xem qua, xem xét chi tiết từng trận chiến, khóe mắt không dễ dàng phát hiện mà giật giật hai cái, đồng tử vốn đã sâu thẳm càng thêm như vực sâu. Chương 1068. Ấu Trĩ khoảng chừng một chén trà sau, thần sắc của lão rốt cuộc có chút biến động, đó là một tia bi thương. Hoàng Hồng Long Khánh Hoàng đế kéo dài giọng, giang sơn của trẫm, loạn rồi. Bệ hạ, đây chỉ là tạm thời. Hoàng Hồng nói từ tận đáy lòng, chờ bệ hạ trúc cơ thành công, nhất định có thể quét sạch bát phương, chấn chỉnh lại giang sơn xã tắc, thành tựu bá nghiệp thiên thu chân chính, thái bình thịnh thế. Một tên nô tài như ngươi còn hiểu đạo lý, tại sao bọn họ đều không hiểu chứ? Long Khánh Hoàng đế ngữ khí có chút dồn dập, Tôn Tượng Tông không hiểu, con trai của trẫm không hiểu, Trần Tam Thạch này cũng không hiểu. Trẫm nghe nói, hắn một đường đi qua, dùng cách loại bỏ linh lúa để mua chuộc lòng người. Ấu Trĩ đến cực điểm. Chẳng lẽ trẫm không muốn ruộng đồng trồng nhiều lương thực sao? Đó đều là thuế má của đại thịnh ta, căn bản của quốc phú dân cường. Trẫm vẫn luôn nhẫn nhịn, thay bọn họ, thay thiên hạ này nhẫn nhịn. Trẫm đến bây giờ vẫn nhớ, lần đầu tiên trẫm nhìn thấy cái gọi là tiên nhân, bọn hắn cao cao tại thượng biết bao, coi trẫm và lê dân của trẫm như sâu kiến, muốn dẫm đạp tất cả dưới chân. Là trẫm vẫn luôn hòa hoãn với bọn hắn. Bước từng bước đi đến hôm nay, dù là người của Thăng Vân Tông đến, cũng phải cung kính gọi trẫm một tiếng bệ hạ. Sự tình phong ấn, nhiều năm trước đã bắt đầu dao động. Trẫm vẫn luôn biết, bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ tràn vào Thần Châu, trẫm vẫn luôn muốn bảo vệ vạn dân, Tôn Tượng Tông vốn có thể giúp trẫm, nhưng hắn giấu trẫm, không nói cho trẫm. Hiện tại đồ đệ tốt của hắn cũng vậy, tự cho mình là rất giỏi. Có biết? Tùy tiện loại bỏ linh lúa, lại đắc tội với tất cả tông môn, sẽ mang đến hậu quả gì không? Tại sao không thể chờ thêm, dù là chờ trẫm trúc cơ, trẫm sẽ không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ tông môn nào nữa, mà là bọn hắn phải ngược lại, tất cả những kẻ bước vào Đông Thắng Thần Châu, đều phải thần phục trẫm. Bệ hạ bất giận. Hoàng Hồng vội vàng quỳ xuống đất, bệ hạ cần gì phải tức giận với những tên thần tử ngu muội này? Trẫm không tức giận. Long Khánh Hoàng đế thở dài một hơi, trẫm hơn trăm tuổi rồi, người già rồi, khó tránh khỏi có chút bi thương, thôi, mặc kệ bọn họ đi, tất cả đều đã sắp kết thúc rồi. Bên kinh thành, hiện tại sắp xếp như thế nào? Bẩm bệ hạ. Hoàng Hồng nói, vẫn là Tần Vương Điện Hạ xử lý chính sự, khu vực Trung Nguyên vẫn còn trăm vạn đại quân, trong hành cung Côn Luân Sơn, gần đây lại có một nhóm tiên sư đến, trong đó có cả bằng hữu của vị binh tiên hàng tương kia. Điều hết qua đó đi. Long Khánh Hoàng đế hạ lệnh, còn có ở Mãn Sơn, vị lão tổ Lăng gia kia, nếu ứng phó xong chiến sự Tây Tề, cũng trước tiên về Trung Nguyên, tiếp theo tất cả mọi thứ, đều phải lấy việc ngăn cản Trần Tam Thạch, tranh thủ thời gian cho trẫm làm chủ. Nô tài tuân mệnh. Hoàng Hồng nói, Côn Luân Sơn này, quả thực không thể ở lại nữa, tiếp theo trẫm sẽ về Kinh Thành, hoàn thành bế quan trong Vạn Thọ Cung, việc hộ pháp giao cho ngươi. Hoàng Hồng. Ngươi bây giờ, là người tri kỷ duy nhất trên đời này của trẫm. Hoàng đế nói xong, đi đến trước gốc đại thụ tỏa ra linh khí trong động phủ. Gốc cây này. Tên đầy đủ là Phúc Linh Thái Thanh Thiên Bảo Thụ, là linh thực cực kỳ trân quý, có thể thay thế linh mạch cung cấp linh khí, chỉ tiếc đã sắp chết khô. Long Khánh Hoàng đế không hề tiếc nuối, trực tiếp nhổ tận gốc. Sau đó, bảo thụ vẫn có thể miễn cưỡng sống sót thêm một khoảng thời gian, đủ để lão bế quan thành công. Thu bảo thụ vào túi, Long Khánh Hoàng đế vung tay áo, điều khiển Long Uyên kiếm bay ra khỏi Thủy Liêm Động, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tại Ngọc Lục Châu. Thập nhị đệ, Tấn Vương Tào Cẩn tự mình cầm chiến báo, thần sắc vui mừng xen lẫn chút phức tạp đi đến hậu viện, tìm Yến Vương đang buồn chán câu cá, vội vàng báo tin, đại thắng, đại thắng. Trần Tam Thạch một mình một ngựa phá trận địch, sau đó dẫn theo quân thủ thành trong tiền đường phủ phản công. Đại phá 30 vạn binh mã triều đình, chỉ là cửu đệ cùng với những tiên sư kia, đều bị Trần Tam Thạch chém chết trong loạn quân. Cửu ca. Tào Chi hồi tưởng, chết thì chết thôi, ta tuy là huynh đệ trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế không có giao tình gì, hơn nữa hiện nay lại là kẻ địch, Lục ca không cần đau lòng. Ai Tấn Vương Tào Cẩn khẽ thở dài, tuy nói vậy, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tương liên, nếu Phụ Hoàng không chấp nhất vào cái gọi là tiên đạo, huynh đệ chúng ta sao đến nông nổi này? Vì Bắc Lương quân đã vào Trung Nguyên, vậy chúng ta cũng đừng ngồi yên. Tào Chi buông trần câu, đứng dậy duỗi lưng, nói, Lục ca, từ hôm nay trở đi, huynh tự mình dẫn binh xuất chinh, trong vòng 2 tháng, nhất định có thể chiếm thêm 3 châu, binh mã cũng có thể được mở rộng. Sau đó, có thể chuẩn bị kế thừa đại vị rồi. Chương 1069 Chiến lợi phẩm tại tiền đường phủ. Trên tường thành. Gà gáy báo sáng, sương mù mỏng manh. Trần Tam Thạch luyện tập thương pháp đã sớm lô hỏa thuần thanh, thi triển hỏa hành hô hấp pháp phối hợp với trụ công đặc thù, không ngừng điều động linh khí trong cơ thể vận hành theo chu thiên phức tạp, trong lúc tôi luyện thân thể, không ngừng nuôi dưỡng cảnh thần trong cơ thể. Ở vị trí bụng trên bên phải của hắn, có linh quang sáng lấp lánh, trước là xanh sau đó là vàng rồi đến lục, mãi đến cuối cùng dung hợp thành tam sắc huyền quang, chói mắt rực rỡ, một tôn cảnh thần, theo đó thức tỉnh. Gan thần, tên Đức Long Câu, tự đạo phóng, dài 2 tấc 6 phân, mặc áo xanh vàng lục. Công pháp, Long Kinh, chân lực sơ kỳ, tiến độ, 314-500, trung bộ bát cảnh thần mở ra 5 vị. Thu hồi trường thương. Trần Tam Thạch ngay sau đó lại bắt đầu tu luyện pháp thuật. Thuật pháp, Vạn Kiếm Thiên Lai. Nhị giai tiến độ, 1583-2000. Pháp thuật, Hậu Thổ Quyết, Tinh Thông, tiến độ, 798-1000. Kỹ nghệ, Bắn Cung. Viên mãn, Phá Hạng Tam Giai, tiến độ, 1811-2000, những pháp thuật này, cơ bản cũng sắp đột phá. Cuối cùng. Chính là chiến lợi phẩm của trận tiền đường phủ. Đồ của Tào Văn, Lăng Vân, Lý Hạc cùng với đạo huyền tán nhân, toàn bộ đều bị hắn thu vào trong túi. Một thanh vô phong khoát đao, một thanh nhuyễn kiếm, một thanh trường kiếm, cộng thêm một quyển đồ giải trận pháp nhất giai của đạo huyền tán nhân, coi như là thu hoạch lớn nhất lần này. Những trận pháp nhất giai này, có kim quan trận dùng để phòng ngự, lúc trước ở Xuân Thu Phủ đã dùng qua, có thể biến thành trì thành kiên cố, có địa lao trận. Có thể vây khốn địch nhân, còn có một đạo mê ảnh trận. Còn như cửu cung bát quái trận, thì bàn cờ đã vỡ nát, cũng không tìm được phương pháp chế tác tương ứng, có thể cũng là đạo huyền ở tu tiên giới lấy được từ tông môn hoặc người nào khác, không phải do tự mình chế tác. Tổng thể mà nói, tác dụng của mấy đạo trận pháp này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Với ý nghĩ kỹ nhiều không ép thân, Trần Tam Thạch lúc tu luyện cũng sẽ lấy ra nghiên cứu. Dù sao tu luyện trận pháp cũng có thể tăng cường thần thức, lại thêm luyện đan, vẽ phù, hỗ trợ lẫn nhau cũng có hiệu quả. Đặc biệt là vẽ phù và trận pháp, trong đó có không ít điểm tương thông. Kỹ nghệ, trận pháp, chưa nhập môn, tiến độ, 82-100 hiệu quả, chưa có Trần Tam Thạch sách trường thương trở về quân doanh. Tham kiến đại soái. Vừa mới điểm danh xong. Các tướng lĩnh đều tập trung ở nơi này, chờ đợi kế hoạch bước tiếp theo của Bắc Lương quân. Trần Tam Thạch không nói nhảm, trực tiếp đi đến trước chủ viện ngồi xuống, sau đó ra hiệu Hứa Văn Tài có thể bắt đầu. Chư vị tướng quân. Hứa Văn Tài dùng quạt lông chỉ vào bản đồ, sau tiền đường phủ, Bắc Lương quân chúng ta coi như chiếm 3 phần Trung Nguyên, vấn đề tiếp tế lương thảo phía sau, cũng đã được giải quyết. Về phía triều đình, đang tập trung một lượng lớn binh mã ở vùng Phì Thủy, theo tin tức đáng tin cậy, số lượng e rằng có đến 100 vạn quân. Trong đó có không ít tiên sư cảnh giới cao đến trợ trận. Nhưng đây cũng sẽ là trận quyết chiến cuối cùng của chúng ta. Chỉ cần thắng trận này, phía trước sẽ không còn bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản chúng ta. Binh lực của Bắc Lương quân chúng ta sẽ thẳng tiến kinh thành Trường An, vấn đỉnh thiên hạ. Nhưng trước đó, chúng ta còn cần giải quyết một số vấn đề. Theo yêu cầu của đại soái, chúng ta nhất định phải phát động quyết chiến trong vòng 1 năm tới. Nhưng nếu tiếp tục nam hạ, ở giữa vẫn còn không ít cửa ải ngăn trở, binh mã của những châu phủ này, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nếu thật sự đánh nhau, e rằng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, đối với sự ổn định hậu phương sau này, cũng sẽ tạo thành đủ loại phiền phức. Cách tốt nhất, vẫn là nghĩ cách trực tiếp chiêu hàng bọn họ. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, chư vị tướng quân sẽ chia làm 8 đường, trước tiên đánh hạ một số thành trì dễ công phá để thị uy. Thử xem có thể khiến những người còn lại tỉnh ngộ, bỏ tối theo sáng hay không, làm theo lời Hứa Văn Tài nói. Trần Tam Thạch hạ lệnh. Lãnh thổ Đại Thịnh rộng lớn. Những châu phủ này lại rải rác, phạm vi bao phủ quá rộng, hắn không thể tự mình dẫn binh đánh hạ từng cái, như vậy lãng phí thời gian không nói, còn lãng phí rất nhiều lương thảo và quân nhu. Cho dù nhìn khắp thiên hạ, chiến tranh liên miên, lương thảo cũng là vô cùng quý giá. Vì vậy cách tốt nhất, vẫn là chiêu hàng. Mạc tướng tuân mệnh. Tề Thành rất nhanh giúp đỡ đưa ra kế hoạch chi tiết hơn, các tướng quân nhận nhiệm vụ của mình xong, liền rời khỏi Tiền Đường phủ. Chương 1070 Đăng cơ đại nhân. Chờ mọi người đi hết, Hứa Văn Tài tiến đến gần nói, về phía Tấn Vương ở Ngọc Lục Châu, gần đây thừa dịp Bắc Lương quân chúng ta đại thắng, thế lực lại mở rộng không ít, hiện nay chiếm cứ năm châu, có 15 vạn binh mã, cũng coi như là binh cường mã tráng. Sáng nay bọn họ gửi thư, nói rằng hy vọng tiếp theo có thể hợp binh với chúng ta, sau đó cùng nhau nam hạ thảo phạt đại quân triều đình. Hợp binh. Trần Tam Thạch vừa xử lý công văn, vừa nói, ngươi thấy thế nào? Nếu chúng ta muốn nhanh chóng nam hạ, e rằng không thể không đồng ý hợp binh với bọn họ, bởi vì... Hứa Văn Tài từ trong tay áo lấy ra một bức thư, Tấn Vương chuẩn bị xưng đế rồi. Sau khi kế thừa đại thống, trên đường nam hạ rất nhiều châu phủ sẽ cảm thấy đây là nội loạn nhà họ Tào, bất kể ai thắng thì vẫn là Giang Sơn Đại Thịnh, nhất định sẽ không chống cự quá nhiều, thậm chí có khả năng sẽ quy hàng. Cộng thêm triều đình dù sao cũng còn trăm vạn đại quân, tiếp theo còn có rất nhiều nơi cần dùng đến bọn họ. Ngược lại trước tiên có thể đồng ý yêu cầu của bọn họ. Đương nhiên, làm vậy cũng có cái hại. Đó là trên danh nghĩa, Bắc Lương chúng ta vẫn là thần tử Đại Thịnh, điều này. Trần Tam Thạch tự nhiên rõ ràng. Nhưng đây là dương mưu của đối phương. Không lợi dụng danh nghĩa Tấn Vương, sẽ phải dây dưa không ngừng. Trần Tam Thạch sở dĩ không muốn trì hoãn, lo lắng hoàng đế trúc cơ chỉ là một trong những nguyên nhân. Chủ yếu nhất, vẫn là tổ mạch Mãn Sơn. Tổ mạch khôi phục, không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng Trần Tam Thạch không chắc chắn, tu sĩ Thiên Thủy Châu có biện pháp nào đó, thông qua tổ mạch mà ồ ạt tiến vào hay không, một khi bọn hắn làm vậy, chính là phiền toái lớn hơn, sẽ uy hiếp đến an toàn của tất cả mọi người. Kể cả Tầm Tiên Lâu và Quy Nguyên Môn sau lưng bọn người Tấn Vương. Cũng đều là sự tồn tại cần phải đề phòng. Không ngoài dự liệu, người mà Hứa Văn Tài phái đi chiêu hàng, đại bộ phận đều thất bại trở về, rất nhiều trướng thủ thành thành trì, thậm chí quan văn trong thành, đều không chịu cúi đầu quy thuận, Đại Thịnh có trung thần, không chịu hàng trần, cho dù là quan văn, đối với sự ổn định hậu phương đều là khâu cực kỳ trọng yếu. Vì vậy, hợp binh liền trở thành sách lược tốt nhất. Long Khánh năm thứ 77, tháng 7. Đại Bắc Lương quân và Tân Triều Đình của Tấn Vương hợp binh làm một. Cùng năm tháng 8, Tấn Vương Tào Cẩn cầm giả chiếu thư đăng cơ, ở Tử Vi Sơn Lăng Châu vừa mới thu phục không lâu tổ chức đại điển phong thiện, tế cáo trời đất, đăng cơ xưng đế, niên hiệu chính thống, tức là chính thống năm thứ nhất. Trẫm nhờ trời phù hộ, kế thừa đại nghiệp của hoàng tổ, nối tiếp chính thống của trời đất, nay đăng cơ xưng đế, thuận theo thiên mệnh mà trị vì, cai quản bốn phương thống nhất. Trẫm biết rõ trách nhiệm trị quốc an bang, nhất định lấy nhân đức làm chủ, siêng năng chính sự, mở rộng ngôn luận, vỗ về người xa, thu nạp hiện tại, cố gắng để cho lê dân trăm họ an khang, thiên hạ thái bình. Phàm là thần dân của trẫm, lê dân thiên hạ, an phận thủ thường, chuyên cần cày cấy dệt vải, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến lúc quốc thái dân an, ngũ cốc phong đăng, trẫm sẽ cùng vất ngươi cùng nhau ăn mừng thịnh thế thái bình. Trong lúc thiên hạ đại loạn, ở phía đông Tử Vi Sơn, đang tổ chức một đại điển phong thiện long trọng. Cuối cùng, ở trong dưỡng tâm điện, tiến hành buổi chầu đầu tiên của Tân Triều Đình. Nội dung buổi chầu này, chủ yếu là bổ nhiệm các quan viên. Tào Cẩn mặc long bào bệ vệ ngồi trên long ỷ, bên cạnh hắn, một tên thái giám cao giọng tuyên đọc quan viên Tân Triều Đình. Minh Thanh Phong, nhậm chức thủ phụ nội các, kiêm chức thượng thư binh bộ. Phong Thanh Vân, nhậm chức văn hoa điện đại học sĩ. Gia Phong làm sở quốc công, kim nhậm chức thứ phụ nội các, đô sát viện tả đô ngự sử, tạm thời nhậm chức tuần phủ Ngọc Lục Châu, giám sát chư quân sự. Giảng sư truyền, nhậm chức kiến cực điện đại học sĩ, kim nhậm chức thượng thư hộ bộ. Từ nội các đến cẩm y vệ, thậm chí ngay cả ti lễ giám cũng đều chính thức bổ nhiệm xong trong ngày hôm đó, có thể nói là cơ cấu hoàn thiện, hiển nhiên chuẩn bị đã không phải là một hai ngày, cuối cùng, chính là tuyên bố bổ nhiệm Bạch Bào. Bắc Lương Vương Trần Tam Thạch, Trong lúc Nguy Nan hưởng ứng bệ hạ khởi binh, thực sự là trung lương của Đại Thịnh, trụ cột của Giang Sơn xã tắc. Đặc biệt, nhậm chức đốc sư phủ, chiến sự lần này, đô đốc 12 châu trong ngoài chưa quân sự, cầm giả hoàng việt, gia phong thái sư, ghi chép sổ sách, quan bái đặt tiếng quan lộc đại phu, tất cả quan tước cha truyền con nối. Ngoài ra, đặc biệt ban thưởng lên điện được đeo kiếm, vào chầu không phải bước trảo, lạy vua không phải xưng tên, đất phong lương châu, thực ấp vạn hộ. Chương 1071. Trợn mắt há hốc mồm ở Đại Thịnh triều. Thái sư là đứng đầu tam công, dựa theo lễ pháp, coi như là hoàng đế cũng phải nhường hắn ba phần, trước kia, cơ bản đều là lão thần đã ẩn lui khỏi tân triều đình có thể được gia phong như vậy. Nhưng lúc này, lại xuất hiện ở trên người một thanh niên 25 tuổi. Không chỉ như thế, còn, đô đốc 12 châu trong ngoài chưa quân sự, tuy chỉ là trong lúc chiến tranh, nhưng cũng cơ bản tương đương với tiết chế binh mã thiên hạ, đây là quyền lực lớn đến mức nào? Giả hoàng việt, giả việt, giả tiết việt. Là Đại Thịnh triều đối với quyền lực hạ phóng, trong đó lấy giả hoàng việt là tôn quý nhất, không chỉ có thể tùy ý chém giết tướng sĩ vi phạm quân lệnh, thời khắc mấu chốt cũng có thể tùy cơ ứng biến, thay đổi sắp xếp chiến lược, gần như tương đương với quân chủ. Câu cuối cùng lên điện được đeo kiếm, vào chầu không phải bước trảo, lạy vua không phải xưng tên càng là vinh dự chưa từng có từ trước đến nay của Đại Thịnh triều, đặc biệt là cảnh giới hiện tại của Trần Tam Thạch, nếu như không tính tu sĩ Thiên Thủy Châu, có thể nói là võ đạo đương thời. Đệ nhất nhân. Không chỉ không hề đề phòng hắn, ngược lại lên điện được đeo kiếm, có thể nói là tín nhiệm hắn đến cực điểm. Thế mà. Vẫn chưa xong. Sau khi tuyên đọc xong bổ nhiệm của văn võ bá quan, thái giám lại cầm lấy một đạo thánh chỉ khác. Ngoài ra, xây dựng Trần Gia Tông Miếu, lập xã tắc, truy phong Trần Gia Tiên Tổ. Từ nay về sau, Trần Gia đời đời là trừ tiên thần tướng của Đại Thịnh triều ta. Mở Tông Miếu, truy phong Tiên Tổ. Đây mới thật sự là địa vị cực cao. Điều này có nghĩa là gì? Từ nay về sau, Trần Gia chính là ở trong thiên hạ này, gia tộc tôn quý chỉ đứng sau Tào Gia. Nói khó nghe một chút. Nếu như lại tăng thêm cửu tích, cầm thiên tử kiếm, ngồi kim loan tọa giá của thiên tử, dương cờ xí của thiên tử những thứ này vào, quả thực tương đương với phụ hoàng đế rồi. Trong nháy mắt, văn võ bá quan đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ lộ vẻ mặt sợ hãi Trần Tam Thạch tuổi còn trẻ đã là địa vị cực cao, mặt khác lại cảm khái sự tín nhiệm của chính thống hoàng đế bệ hạ đối với Bạch Bào. Thần, lĩnh chỉ tạ ơn. Trần Tam Thạch đứng thẳng tắp ở vị trí đầu tiên, khẽ chắp tay. Ha ha, ái khanh không cần đa lễ. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn mở miệng nói, trẫm nghe nói ngươi và thập nhị đệ của trẫm là huynh đệ kết nghĩa, vậy coi như ngươi và trẫm cũng là huynh đệ, trẫm lại lớn hơn ngươi vài tuổi, ngày sau khanh không chê, có thể gọi trẫm một tiếng huynh trưởng. Nhìn suốt lịch sử 2000 năm, từng có thuận đế Đại Ngụy triều nhận thác Cô Chi thần Phùng Thánh Văn làm á phụ, thống nhất bốn nước, khai sáng Đại Ngụy thịnh thế, cũng có Minh Đế Tiền Yến triều, cả đời hành lễ sư tôn đối với Dịch Minh Ba, cũng có khai quốc công thần Đại Tấn triều Cam Vũ, bởi vì nhiều lần khuyên can Anh Tông hoàng đế hoang dâm vô độ không có kết quả, liền đuổi hắn ra khỏi triều đình, đẩy đến nơi hẻo lánh, tự mình nắm giữ triều chính, nhưng chờ đến sau khi Anh Tông hoàng đế hối lỗi, lại tiếp hắn trở về, trả lại đại quyền, mà Anh Tông hoàng đế cũng không ghi hận đối phương, ngược lại đối xử tử tế vào lúc hắn tuổi già. Sau khi chết càng hành lễ nghi hoàng đế hậu táng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Càng có phụ chính đại thần Đại Tùy triều Hoắc Khoát phế bỏ Xung Đế Hôn Quân, lập hoàng đế, chấn hưng Đại Tùy, hai người quân thần cũng là bình an vô sự, tôn trọng lẫn nhau. Những cặp quân thần này đều là tín nhiệm lẫn nhau, bổ sung cho nhau, tạo nên giai thoại thiên cổ. Hôm nay chính thống hoàng đế Đại Thịnh triều Tào Cẩn, lại ở trước mặt văn võ bá quan, nói ra lời Tào gia và Trần gia là huynh đệ kết nghĩa, rõ ràng là muốn sáng tạo ra một giai thoại quân thần lưu danh sử sách. Thần, tuyệt không dám mạo phạm. Trần Tam Thạch nói như vậy. Trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng đối phương đang đánh chủ ý gì. Hơn nữa kết nghĩa với Tào Chi, trên thực tế cũng căn bản không tồn tại. Lúc trước ở Thái Hồ Phủ, Tào Chi vừa vào cửa đã dập đầu bái lạy, căn bản không cho cơ hội cự tuyệt. Bây giờ cũng giống vậy. Lời của hắn còn chưa dứt, liền nghe thấy Tào Cẩn nói, ái khanh không cần câu nệ, trẫm tuyệt đối không phải nói đùa, lần này nếu như không có Ái Khanh ở Bắc Lương khởi binh hưởng ứng Trẫm, chỉ sợ Giang Sơn Đại Thịnh Triều sẽ bị hủy trong tay Nghiêm Đảng. Nhìn khắp triều đình trên dưới, không có ai đáng để Trẫm tín nhiệm hơn Ái Khanh. Hôm nay Trẫm liền ở trước mặt văn võ bá quan, để lại một đạo thánh chỉ. Chư vị Ái Khanh, đều nghe cho kỹ, nhất định phải tuân chỉ hành sự. Sau khi Trẫm băng hà, hoàng đế đời sau của Đại Thịnh Triều ta nếu như xuất hiện kẻ hôn quân vô đạo, Bắc Lương Vương Trần Tam Thạch, có thể tùy thời làm chuyện của Cam Vũ, Hoắc Khoát, danh chính ngôn thuận. Chương 1072. Chuyện sau này làm chuyện của Cam Vũ Hoắc Khoát. Chỉ ngắn ngủi 3-4 câu. Liền ở trước mặt người trong thiên hạ, trói cho Trần Tam Thạch danh tiếng trung thần thiên cổ. Sau đó, cũng không cho bất kỳ cơ hội cự tuyệt nào, chính thống hoàng đế Tào Cẩn liền nói, tân triều đình mới lập, còn có rất nhiều việc cần phải vất vả chư vị Ái Khanh, mong rằng Ái Khanh cùng Trẫm đồng tâm hiệp lực, cùng nhau cứu vãn Giang Sơn xã tắc này. Hôm nay bãi triều, Trần Ái Khanh, Minh Ái Khanh, hai người các ngươi, có thể hảo hảo thương nghị một chút chiến sự tiếp theo, chờ đến khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, liền bắt đầu kế hoạch nam chinh. Nói xong, Tào Cẩn đứng dậy rời đi. Ty Lễ giám chưởng Ấn Thái giám cao giọng nói, bãi triều, buổi chầu kết thúc. Văn võ bá quan đều không giải tán, mà nhao nhao tiến lên chúc mừng hoặc là mời bạch bào. Trần đại nhân, bây giờ quả thực là trụ cột của Đại Thịnh Triều ta. Đúng vậy. Định đỉnh Giang Sơn, phải dựa vào Trần đại nhân. Trần đại nhân hôm nay có thời gian không, không biết có thể nể mặt, đến phủ tại hạ một chuyến không? Quân vụ bận rộn, thứ cho không thể phụng bồi. Trần Tam Thạch cự tuyệt từng người, sau đó rời khỏi đại điện. Sau khi tân triều đình thành lập, quan viên triều đình chủ yếu do hai bộ phận tạo thành. Một bộ phận là quan viên kinh thành lúc trước đi theo Tấn Vương Tào Cẩn chạy nạn và các nơi chạy đến đầu quân. Một bộ phận khác là thế gia và tông môn các châu phủ. Sau khi thiên hạ đại loạn lần này, thế gia tông môn lập tức lại nổi lên mặt nước, hơn nữa thể hiện ra nội tình cực kỳ kinh người, ví dụ như lương thảo, binh mã, thậm chí là võ giả cảnh giới cao, đều vượt xa ghi chép trong sổ sách triều đình. Quả thực là hoàng đế nước chảy đá mòn, thế gia sắt đá bền lâu. Nếu như lần này Tấn Vương, hay là chính thống hoàng đế thật sự có thể ngồi vững Giang Sơn, như vậy triều đình rất có thể sẽ một lần nữa trở về tình huống lúc Đại Thịnh Triều mới lập quốc, tông môn thế gia đuôi to khó vẫy. Nhưng những thứ này đều là chuyện sau này. Chuyện quan trọng trước mắt, vẫn là làm sao để đánh thắng trận chiến tiếp theo. Lực lượng của bọn họ vẫn còn đang chỉnh hợp, mà triều đình thì là có sẵn, sau khi từ bỏ khu vực phía đông, phía nam, trong tay vẫn còn có 100 vạn hùng binh, cộng thêm tu sĩ Thiên Thủy Châu không ngừng tiến vào Thần Châu, còn có tộc nhân của võ tu Lăng Vân ở tổ mạch Mãn Sơn, cực kỳ có khả năng cũng sẽ đến tham gia trận đại quyết chiến này. Nói chung, vẫn như cũ là một trận đánh ác liệt. Sau khi trở về, Trần Tam Thạch còn phải tính toán kỹ càng binh lực, lương thảo, lộ tuyến tiến quân của mình, tình huống có thể phát sinh vân vân, cộng thêm tu luyện, mỗi ngày gần như đều là làm việc liên tục, không có thời gian rảnh rỗi. Tại Dưỡng Tâm Điện, chính thống hoàng đế Tào Cẩn sau khi bãi triều đi tới hậu điện, nhìn Yến Vương Tào Chi, hai tay chắp sau lưng, cảm khái nói, thập nhị đệ, Trẫm thế nhưng là nghe theo ý kiến của ngươi, đem tất cả những thứ có thể cho đều cho Trần Tam Thạch. Bây giờ, chỉ kém để hắn ngồi bên cạnh long ỷ của Trẫm. Bệ hạ của ta. Tào Chi không cho là đúng nói, binh mã của chúng ta một nửa ở trong tay hắn, nếu như không cho đủ tôn trọng, hắn dựa vào cái gì bằng lòng thần phục chúng ta. Nhưng chính thống hoàng đế Tào Cẩn nhíu mày nói, chẳng lẽ thập nhị đệ ngươi không lo lắng, sau khi thành tựu đại nghiệp, Trần Tam Thạch thực lực bản thân cực cao, lại nắm giữ 10 mấy vạn thiết kỵ, hắn sẽ tự lập làm vua sao? Con người cũng giống như dã thú, cho ăn no rồi, cũng sẽ không có tâm tư khác. Hơn nữa hôm nay bệ hạ lấy Cam Vũ, Hoắc Khoát ra so sánh với hắn, đã là trói hắn cùng với Đại Nghĩa, tương lai nếu như hắn tạo phản, thực sự là người trong thiên hạ không dung tha. Tào Chi âm trầm nói, hơn nữa, bệ hạ đừng có thật sự coi Quy Nguyên Môn là đồ trang trí, thời gian đứng về phía Phụ Hoàng, cũng đứng về phía chúng ta, duy chỉ có không đứng về phía Trần Tam Thạch. Được rồi. Tào Cẩn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta lập tức đem phong thưởng đối với Trần Tam Thạch hôm nay, truyền ra thiên hạ, để cho người trong thiên hạ đều biết, Đại Thịnh Triều ta đối với hắn ân trọng như núi. Cuối tháng 8, tân triều đình truyền ra thiên hạ. Thế nhân đều biết, Tần Đế Tào gia nhân nghĩa, lấy lễ nghi huynh để đối đãi với Bạch Bào, không chỉ lúc còn sống đã định là thác cô đại thần, thậm chí cho quyền lực của Cam Vũ Hoắc Khoát, quả thực có thể nói là coi như người một nhà, cho đãi ngộ thần tử từ trước đến nay chưa từng có. Đầu tháng 9, ngay sau khi Tân Triều Đình thành lập không lâu, Triều Đình xuất binh Tây Chinh Nam Hạ, quả nhiên mọi chuyện thuận lợi, trừ một số ít châu phủ ngoan cố chống cự ra, cơ bản đều là đầu hàng không đánh mà thắng. Chương 1073 Lăng Khuê một nửa giang sơn, thu vào trong túi. Tại Ngọc Lục Châu, U Lan Phủ. Nơi này tạm thời làm kinh đô của Tân Triều Đình, các mặt đều tiến vào chuẩn bị cuối cùng. Ngọa Long Phượng Sồ, ngắn ngủi gặp nhau tại đây. Phòng tiên sinh. Hứa Văn Tài thay đổi dáng vẻ trước kia mặc kệ đi đến đâu đều phải ngồi trên xe ngựa, xe đẩy, cầm quạt lông, hắn nhanh chân tiến lên, đi tới trước mặt chắp tay thi lễ, đã lâu không gặp. Khụ khụ khụ. Phong Thanh Vân vốn dĩ tươi cười nghênh đón, kết quả vừa định mở miệng nói chuyện, liền ho khan dữ dội, mãi đến tận khi phun ra một ngụm máu đen, mới rốt cuộc bình phục lại. Phong tiên sinh, Hứa Văn Tài vội vàng tiến lên, tìm một chiếc khăn tay đưa cho đối phương, mới mấy năm không gặp, thân thể Phong tiên sinh sao lại thành ra bộ dạng này? Bệnh cũ. Phong Thanh Vân nửa ngày sau mới thở hổn hển, yếu ớt nói, trước kia chỉ là gắng gượng thôi, đã sớm là ngọn đèn trước gió rồi. Sao được? Hứa Văn Tài nói, ta lập tức đi tìm đại nhân bây giờ cũng tu luyện tiên pháp, còn có thể luyện chế tiên đan, nhất định có thể tìm được biện pháp chữa khỏi cho ngươi. Hắn cũng không phải đại la kim tiên, làm sao có thể làm cho cây khô hồi xuân? Phong Thanh Vân thản nhiên nói, vẫn là nói chuyện chính sự đi, lần này sau khi Tân Triều Đình thành lập, đối với tân sủng của sư đệ ta, Hứa tiên sinh thấy thế nào? Ai Hứa Văn Tài đẩy đối phương đến trong đình nghỉ mát, khẽ thở dài nói. Không gì hơn là muốn chiếm cứ trước đại thế của đại nghĩa, để vững chắc trói buộc đại nhân, để cho đại nhân không thể không thần phục bọn họ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn Long Khánh Hoàng đế bây giờ. Sau khi chiến sự kết thúc, bất kể kết quả như thế nào, đại nhân dựa vào võ đạo tu hành của bản thân, cộng thêm mười mấy vạn thiết kỵ, đều có thể chiếm cứ toàn bộ năm châu Bắc Cảnh, hoàn toàn có thể từ từ nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ. Không. Phong Thanh Vân lại lắc đầu, nói. Thời gian không đứng về phía chúng ta. Ồ. Hứa Văn Tài gật đầu nói, Phong tiên sinh là nói sau này có thể còn có uy hiếp. Tại hạ bất luận đối với võ đạo hay là tiên đồ, đều không hiểu rõ lắm, phương diện này, quả thật là có khuyết điểm rất lớn. Có một số việc, sư đệ cần chúng ta làm thay hắn, Phong Thanh Vân nói, tại thời điểm mấu chốt, lại đẩy hắn một cái. Tổ mạch Mãn Sơn. Nơi này vẫn luôn ở trong đại chiến. Chỉ là, kể từ trận chiến Minh Châu lúc trước, đến trận chiến Quan Độ, ngắn ngủi mấy năm liền gặp phải hai trận đại bại, Tây Tề lại không giống như Đông Khánh và Nam Từ quốc lực cường thịnh, vốn đã là nỏ mạnh hết đà, cộng thêm quân tâm trận chiến Quan Độ đều bị Bạch Bào đánh cho tan tác, cho dù có Lạc Diệp Cốc ra sức ủng hộ, trong nửa năm này cũng không có thu hoạch được thành quả gì. Về sau, tu sĩ Lạc Diệp Cốc chỉ có thể lựa chọn tiến hành hành động chém đầu. Nhưng lão tổ Lăng gia đến từ Thiên Thủy Châu, là võ giả chân lực trung kỳ, tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ, Lạc Diệp Cốc trong lúc nhất thời không có cách nào mời đến lực chiến đấu ngang hàng, làm sao có thể làm gì được. Ngắn ngủi nửa năm thời gian tổn thất nặng nề, cũng không thể không lựa chọn từ bỏ. Trong một khe núi nào đó, mấy tu sĩ Lăng gia bay vọt mà ra, bọn họ đều cầm nhuyễn kiếm mại như roi, thi triển thủy hành chân lực, triệu hoán ra từng đầu mãnh thú hồng thủy. Đánh rơi tu sĩ Lạc Diệp Cốc đang ở trên đường rút lui, sau đó chém giết toàn bộ bọn hắn. Làm xong những việc này, bọn họ liền thôi phát phù lục phi hành, hướng về phía núi non phía sau bay đi. Trên đỉnh núi Mãn Sơn, rìa vách núi, có một nam một nữ đứng. Nam tử rõ ràng chính là lão tổ hiện tại của Lăng gia Thiên Thủy Châu, Lăng Khuê. Lăng Khuê đã hơn 90 tuổi, nhưng thoạt nhìn chẳng qua là bộ dạng tráng niên. Tự nhiên là bởi vì rất sớm trước kia đã từng phục dụng qua trú nhang đan. Hắn không giống với tất cả đệ tử Lăng gia, không có cầm nhuyễn kiếm, mà là sau lưng đeo một thanh trường kiếm rộng bằng bàn tay, nhìn ra non sông xa xa, thản nhiên mở miệng nói, đệ đệ của ngươi đã chết. Lão tổ, tôn nữ biết, trong mắt nữ tử mang theo hận ý, lần này đi, tôn nữ sẽ đích thân báo thù cho Lăng Vân. Nhất định phải đi. Lăng Khuê ngậm cỏ đuôi chó trong miệng, nhướng mày nói, ngươi chỉ kém một bước cuối cùng là có thể đột phá đến chân lực trung kỳ, sao không đợi thêm 2 năm nữa, nhất định phải đi mạo hiểm lúc này. Tôn nữ cầu chính là một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Lăng Linh thanh âm lạnh lùng nói, lão tổ nếu như không cho ta tham dự chiến sự lần này, không thể tự tay báo thù cho đệ đệ, chỉ sợ tiếp theo không cách nào tĩnh tâm luyện võ. Chương 1074. Chu Vinh ngươi cứ đi đi. Lăng Khuê cũng không có miễn cưỡng, những tiểu bối các ngươi đến chiến trường, đừng có cố chấp tự phụ, chuyện hành quân đánh trận liền giao cho những tướng quân, binh gia kia, các ngươi chỉ phụ trách giết người là được. Chờ ứng phó xong mấy lão già của Lạc Diệp Cốc, ta sẽ tự mình đích thân đến chiến trận. Nhớ kỹ, lần này là trận chiến sinh tử tồn vong của Lăng gia chúng ta. Tu sĩ võ đạo từng bước gian nan. Nếu như không phải linh mạch trong tộc bọn họ khô kiệt, lại làm sao có thể nguyện ý để cả tộc đến mạo hiểm. Tôn nữ ghi nhớ. Lăng Linh rời đi. Tại Kinh Thành. Trung Giác Điện. Ngươi nói cái gì? Rắc, sau khi nghe được tin tức, Tần Vương hung hăng ném chén trà vừa mới cầm trong tay xuống đất vỡ tan, tức giận gầm lên, đăng cơ. Lão Lục hắn đăng cơ cái gì? Phụ hoàng vẫn còn sống đây. Điện hạ bớt giận. Thái giám phụ trách truyền tin quỳ rạp xuống đất, Tấn Vương hắn đối ngoại tuyên bố bệ hạ đã rời khỏi thế tục đi tới tu tiên giới, bây giờ quả thực là đã lừa gạt rất nhiều người. Sỉ nhục! Sỉ nhục! Tần Vương tức giận đến mức mặt cùng với cổ đều đỏ bừng, trên trán càng là nổi lên gân xanh, còn tự mình định niên hiệu, gọi là chính thống, hắn là chính thống cái gì? Quả thực là làm mất hết mặt mũi liệt tổ liệt tông Tào gia ta. Phụ hoàng đâu rồi? Tề Vương cũng phẫn nộ không thôi. Bọn họ còn đang bận rộn ở trên triều đình, lão Lục tên Vương bát đảng kia, vậy mà lại dám trực tiếp đăng cơ xưng đế. Mời phụ hoàng ra đây. Tin đồn sẽ tự khắc bị dập tắt. Không được đâu điện hạ. Các thái giám vội vàng ngăn Tề Vương lại. Bệ hạ hiện đang ở thời khắc bế quan mấu chốt, tuyệt đối không thể quấy rầy. Hừ. Tần Vương hừ lạnh một tiếng, lẽ nào lại như vậy? Tào Cẩn hắn, dù sao cũng là người nhà họ Tào chúng ta, vậy mà giờ lại muốn giết huynh giết cha đoạt ngôi, thật sự là trời đất không dung. Còn tên Trần Tam Thạch kia, vậy mà lại làm ra trò lên điện được đeo kiếm, vào chầu không phải bước trảo cho Trần Tam Thạch, còn nói hắn là Cam Vũ Hoắc Khoát, sao không dứt khoát nhường Long ỷ cho hắn ngồi luôn đi, vì lấy lòng Bắc Lương quân, quả thực là nịnh nọt đến cực điểm. Bầu không khí trong điện trở nên nặng nề. Điện hạ. Thượng thư lại bộ Doãn Minh Xuân lên tiếng, hiện giờ, Tấn Vương và Bắc Lương quân hợp binh làm một, chiếm cứ 12 châu, dưới trướng có vô số binh mã, lương thảo sung túc, lại còn đang không ngừng chiêu binh mãi mã. Thêm vào đó, tặc nhân Nam Từ liên tục xâm lược, e là thế lực của bọn phản tặc sẽ ngày càng lớn mạnh. Cũng may. Thượng thư hộ bộ Điền Quan nói, triều đình chúng ta phía đông, phía nam, cộng thêm kinh sư, hiện giờ đã tập kết đủ 150 vạn đại quân. Chỉ cần cố thủ từng quan ải, nhất định có thể kéo dài đủ thời gian. Điền đại nhân nói rất đúng. Nghiêm Mậu Hưng tiếp lời, quân ta hiện giờ binh mã lương thảo sung túc, cũng không có áp lực tiến công, hoàn toàn có thể chờ đợi phản quân lặn lội đường xa kéo đến, đây gọi là lấy tỉnh chế động. Không được. Một nam tử trông chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng lại mặc một thân áo bào đỏ thẫm mới tinh, theo hình tiên hạc, rõ ràng đã là chức quan cao phẩm nhất. Ồ! Tề Vương nhìn đối phương, nói, Chu đại nhân có cao kiến gì, cứ nói thẳng. Chu Vinh. Hậu nhân duy nhất của đệ nhất công thần Đại Thịnh, triệu quốc công Chu Đào thủ lĩnh thập nhị thượng tướng của Kỳ Lân Các. Năm 18 tuổi, người này đã đổ đầu võ trạng nguyên, theo quy củ lẽ ra phải bắt đầu từ chức tham tướng, từng bước thăng tiến. Nhưng hắn lại dâng tấu lên triều đình, tuyên bố nhà họ Chu ta là đầu lĩnh Kỳ Lân, trụ cột Đại Thịnh, hậu nhân đương nhiên phải thống lĩnh tam quân. Thảo phạt phản nghịch thiên hạ, sao có thể làm tướng tá được? Rồi trực tiếp đòi chức thượng thư binh bộ và phiêu kỵ tướng quân, muốn trực tiếp phụ trách điều động binh mã thiên hạ. Nội các đương nhiên bác bỏ ngay lập tức, gọi hắn là tiểu nhi cuồng vọng, rồi trực tiếp đuổi đến vệ sở vùng ngoại ô Kinh Thành. Ai ngờ đâu, người này liền từ quan, về nhà ca múa ăn chơi, cũng chẳng lo triều đình trị tội. Sau này, nể mặt là hậu nhân nhà họ Chu, triều đình không trách phạt quá nặng. Nhưng cũng gần như không trọng dụng nữa, để hắn nhàn rỗi ở nhà, một lần nhàn rỗi chính là 9 năm. Mãi cho đến gần đây, sau khi Mục Phùng Xuân binh bại, các vị đại thần cùng với các lão thần trong triều mới đồng loạt tiến cử hắn đảm nhiệm chức thượng thư binh bộ. Nghe đồn, trước khi trận Quan Độ phân định thắng bại, Chu Vinh đã dự đoán được Hàn Tương sẽ bại trận, hắn nói binh tiên tính toán không sót một ly, nhưng nếu bại, nhất định là bại ở chữ tiên, bởi vì tiên nhân cầu trường sinh, mà tham sống sợ chết là điều tối kỵ của nhà binh, một khi đã lui binh sẽ dẫn đến cả bàn đều thua. Chương 1075, có gì mà không được lúc đó, rất nhiều người chê cười. Kết quả, lời nói ứng nghiệm. Đương nhiên, Chu Vinh vừa ra khỏi nhà đã được đảm nhiệm chức thượng thư binh bộ, không chỉ vì tài năng quân sự, mà còn vì các gia tộc đại thần trong triều đã sa sút, cần một cơ hội. Đồng thời, triều đình thật sự không còn ai có thể dùng được nữa. Từ Cao Bột trước đây, rồi đến Minh Thanh Phong, rồi đến Mục Phụng Xuân cách đây không lâu, trên triều đình, không còn ai có tư cách đối đầu với Bạch Bào nữa. Bọn họ chỉ có thể vừa khôi phục các cựu thần nhàn rỗi, vừa tuyển chọn nhân tài trẻ tuổi. Sắp tới sẽ có tiên sư trợ giúp, nhưng triều đình không thể hoàn toàn trông chờ vào các vị tu sĩ, phải chọn ra người mới có thể gánh vác trọng trách. Trước đó Nghiêm Đại Nhân nói, 150 vạn đại quân của ta cố thủ Quan Ải, chờ đợi phản quân Nam Hạ, là lấy tỉnh chế động, nhưng theo ý kiến của tại hạ, Chu Vinh dừng lại một chút, tăng thêm ngữ khí nói, đó là ngồi chờ chết. Triều đình có 150 vạn binh mã không sai, nhưng lại cần đồng thời đóng giữ 6 châu, số thành trì cần bố trí trọng binh lên tới 12 tòa. Ngược lại, phản quân, nửa năm nay liên tiếp thắng trận, sau khi Tấn Vương tự xưng đế, càng là lừa gạt được nhiều người quy thuận, toàn bộ nửa phía bắc của Trung Nguyên đều thuộc về bọn họ, lãnh thổ rộng lớn, có tới 8 đường có thể đồng thời xuất binh. Tên Trần Tam Thạch kia âm hiểm xảo trá, ngoài ta ra hiện giờ các ngươi còn ai có thể đối đầu với hắn? Một khi phân binh quá nhiều, ta nhất định sẽ thiếu phương pháp phân thân, hắn tìm được sơ hở, đánh thẳng vào, cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Bởi vậy, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, mà phải điều động binh mã, bắt phạt bình định phản loạn, chỉ có như vậy mới có thể hóa bị động thành chủ động xuất kích. Kể từ khi Bắc Lương khởi binh tạo phản, có thể nói là chưa từng thua trận nào, ngay cả Hồng Đô Phủ trông có vẻ nguy hiểm muôn phần, kỳ thực Hồng Trạch Doanh cũng chỉ tổn thất hơn 1.000 người, nếu xét trên toàn cục, gần như có thể nói là không có tổn thất. Hiện giờ, Bắc Lương quân lại còn liên hợp với binh mã của Tấn Vương, lại có được sự trợ giúp của nhiều tông môn, thế gia, quân nhu, lương thảo cùng với binh lực đều được nâng cao rất nhiều, lại có Bạch Bào và Quy Nguyên môn trợ trận, thực lực tăng lên chưa từng có. Trong tình huống này, không những không thu hẹp phòng thủ, vậy mà lại còn định chủ động tấn công. Ha ha, Nghiêm Mậu Hưng cười khẩy nói, Chu đại nhân đúng là người trẻ tuổi không biết sợ là gì. Đúng vậy Chu đại nhân, thượng thư lại bộ Doãn Minh Xuân phụ họa, không phải chúng ta nghi ngờ tài năng của ngươi, mà là tên Trần Tam Thạch kia thật sự khó đối phó, có thể không đối đầu trực diện với hắn, thì tốt nhất là không nên đối đầu trực diện, đây gọi là tránh mũi nhọn, vẫn là câu nói đó, thiên thời đứng về phía chúng ta. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là dựa vào nơi hiểm yếu mà thủ kinh thành, chỉ cần bệ hạ xuất quan, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết, chứ không phải là tự chuốc lấy phiền phức. Chúng ta thật sự không thể thua nữa. Liên tục chinh chiến, tất cả đã sớm đến cực hạn. 150 vạn binh mã, xét về số lượng thì nhiều, nhưng chỉ cần xuất hiện đại bại, chính là binh bại như núi đổ, không thể cứu vãn. Trong Trung Giác Điện, sau khi Chu Vinh nói xong ý kiến của mình, ngoại trừ Tần Vương đang nheo mắt nhìn sa bàn trước mặt, thì các văn võ bá quan còn lại đều đang thì thầm to nhỏ, thở dài, cả triều đình đều là một mảnh ủ rũ. Thấy vậy, xem ra, các ngươi đã thật sự bị Trần Tam Thạch dọa cho vỡ mật rồi. Chu Vinh không khỏi cười lạnh, đợi đến khi tất cả mọi người nhìn về phía mình, đột nhiên quát lớn, triều đình nếu chỉ còn lại lũ chuột nhắt các ngươi, thì mất nước, chỉ là chuyện sớm muộn. Lũ chuột nhắt. Tiểu tử. Tề Vương tức giận nói, ngươi không có công lao gì, sao dám ăn nói hàm hồ. Doãn Minh Xuân cũng nghiến răng, cố kiềm chế nói, điện hạ và nội các, là nể mặt các vị lão thần trong triều tiến cử mới cho ngươi một cơ hội tham gia bàn bạc đại kế, nhưng bây giờ xem ra, Chu đại nhân cuồng vọng như vậy, e là khó có thể đảm đương trọng trách này. Đủ rồi, Nhiếp Chính Vương Tần Vương cắt ngang cuộc cãi vã của mọi người, trầm giọng nói, theo ý kiến của bản vương, Chu đại nhân nói không sai. Càng sợ hãi co rúm, càng dễ phạm sai lầm. Huống chi triều đình còn có 150 vạn binh mã. 150 vạn. Lực lượng hùng mạnh đông đảo. Lẽ ra Trần Tam Thạch phải sợ chúng ta, chứ không phải chúng ta sợ hắn. Điện hạ, lão thần cũng ủng hộ kế sách của Chu đại nhân. Không được đâu điện hạ. Có gì mà không được? Chương 1076. Chia binh làm hai đường trong điện, dần dần chia thành hai phe. Một phe chủ trương cố thủ không ra. Một phe cho rằng nên chủ động xuất kích, lấy tiếng làm lùi. Cuối cùng, Tần Vương liền để cho tất cả mọi người bỏ phiếu, phe bảo thủ đứng bên trái đại điện, phe chủ chiến đứng bên phải đại điện. Kết quả số người của hai phe, ngay cả khi tính cả hai vị vương gia, vậy mà lại giống nhau y hệt, Đơn Mổ cho rằng, nên chủ động xuất kích. Ngay khi hai bên đang giằng co, đột nhiên có tiếng nói vang dội vang lên. Một cái bóng dài xiên xiên dưới ánh hoàng hôn xuất hiện ở cửa điện, ngay sau đó liền có một nam tử mặc trường bào màu xanh có vân mây, tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, thông thả bước vào trong điện. Hắn đeo ngọc bội bên hông, tay cầm sáo trúc, cử chỉ hành động, đều toát lên vẻ thoát tục. Sau khi đến giữa đại điện, hắn khẽ chắp tay, bình tĩnh tự giới thiệu, tại hạ là trận pháp sư của Thăng Vân Tông Đơn Lương Thành, phụng mệnh tông môn, đến đây hỗ trợ triều đình Đại Thịnh Bình Định phản loạn, đồng thời cũng là thay mặt các vị sư huynh để báo thù rửa hận. Thì ra là Đơn Tiên Sư. Tề Vương cung kính nói, Ti Lễ Giám đã báo trước, đợi Đơn Tiên Sư đến, mọi kế sách về phương diện hành quân, đều nên do Tiên Sư quyết định. Bá quan trong điện, bất kể phẩm cấp cao thấp, đều chắp tay hành lễ, cung kính ba phần. Từ mấy ngày trước, danh sách đệ tử Thăng Vân Tông đến đây hỗ trợ, đã được đưa đến Kinh Thành trước. Vị Đơn Lương Thành này, là đệ tử chân truyền của Thăng Vân Tông, luyện khí tầng 9 viên mãn, trận pháp sư nhị giai. Trước khi tiến vào Thiên Thủy Châu, hắn cũng từng thống soái đại quân ở phàm tục, chỉ trong vòng 5 năm, đã phụ tá Minh quân thống nhất thiên hạ, viết nên Đơn Tử Binh Pháp, cũng là một phương binh thánh, cũng là bạn cờ với Binh Tiên Hàn Tương. Binh Tiên Hàn Tương là người duy nhất trên thế gian từng dùng mưu kế ép Bạch Bào vào đường cùng. Vì vậy, tất cả mọi người đều ký thác hy vọng vào Đơn Lương Thành. Chỉ là không ngờ, người này vậy mà cũng ủng hộ chủ động xuất kích. Các vị, Đơn Lương Thành đi đến trước sa bàn to lớn, dùng sáo trúc chỉ vào núi sông, nói, đúng như vị Chu đại nhân này đã nói, chúng ta đã có nhiều binh mã, thì phải nghĩ đến ưu thế của việc có nhiều binh mã. Nếu cố chấp phân tán phòng thủ, sẽ chỉ bị đánh tan từng bộ phận một, chỉ có chủ động xuất kích, mới có thể ép phản quân tập trung binh mã quyết chiến với đại quân của chúng ta. Tốt lắm! Tần Vương vốn đã nghiêng về phía chủ động xuất kích lập tức tán thành, ngay cả Đơn Tiên Sư cũng cho rằng nên chủ động xuất kích, vậy thì không còn gì phải tranh cãi nữa, tiếp theo, chúng ta bắt đầu thảo luận chi tiết kế hoạch bắt phạt đi. Các quan viên còn lại, đều không dám có ý kiến gì nữa. Chu đại nhân! Đơn Lương Thành làm động tác mời, nói, hãy nói ý kiến của ngươi trước đi. Cái gọi là chủ động xuất kích, đương nhiên phải đánh vào nơi địch nhất định phải phòng thủ, để cho đối phương không thể không hành động theo ý của chúng ta. Chu Vinh thao thao bất tuyệt, hiện giờ, phản quân chiếm cứ một nửa Trung Nguyên, bất kể chúng ta tiến công vùng đất nào, bọn hắn đều có thể tiến có thể lui, chỉ có. Thọ Dương là ngoại lệ. Thọ Dương là trung tâm đường thủy của Trung Nguyên. Cũng là yết hầu của triều đình, phản quân, một khi có thể chiếm được nơi này, việc vận chuyển binh lực, lương thảo của đối phương sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nếu còn muốn tiếp tục nam hạ, cái giá phải trả sẽ tăng lên gấp bội. Hơn nữa, thủy sư đại quân của triều đình ta bất cứ lúc nào cũng có thể xuôi dòng nước đánh úp, khiến bọn hắn không dám rời khỏi Ngọc Lục Châu nửa bước, nếu không sẽ đánh mất toàn bộ hậu phương bất cứ lúc nào. Cho nên, lần bắt phạt này chúng ta chia binh làm hai đường. Một đường do ta đích thân dẫn đầu, bắc thượng thẳng tiến Thọ Dương. Một đường do tu sĩ cảnh giới cao dẫn đầu, xuất phát từ đường bộ phía Tây, ép Trần Tam Thạch phải ra nghênh chiến, nếu không Tây Lộ quân sẽ có thể đánh thẳng đến Bắc Lương, phá hủy hậu phương của bọn hắn. Nghe cũng được đấy. Nghiêm Mậu Hưng gật đầu nói, nhưng Chu đại nhân, chẳng lẽ ngươi không biết Thọ Dương thành cao hào sâu? Nếu ngươi đánh mãi không hạ được, Trần Tam Thạch lại thắng ở Tây Lộ, quay đầu đánh úp. Chẳng phải ngươi sẽ không còn đường lui sao? Chu Mỗ, tự nhiên sẽ đánh hạ Thọ Dương trước khi Trần Tam Thạch giành được chiến thắng, nếu không, có thể xử trí theo quân pháp. Giọng nói bình tĩnh của Chu Vinh, toát lên một sự tự tin và khí thế hừng hực khó tả, đến nỗi ngay cả phe bảo thủ cũng có chút bán tín bán nghi, không dám dễ dàng phủ nhận. Chu đại nhân sắp xếp như vậy rất tốt. Đơn Lương Thành không đưa ra bất kỳ ý kiến khác biệt nào, mà chỉ cảm khái nói, các ngươi có Chu đại nhân, thật sự là phúc phận của triều đình đại thịnh. Chương 1077. Cho vào hai người này, rõ ràng là chưa từng gặp mặt, lúc này thoạt nhìn lại vô cùng ăn ý, tự như có thể đọc được suy nghĩ của đối phương vậy. Tốt. Nhiếp chính vương Tần Vương quyết đoán nói, cứ làm theo lời Chu đại nhân nói đi, cần bao nhiêu người, bao nhiêu thuyền, bao nhiêu lương thảo, điểm ai làm tướng, cứ việc nói, bản vương dùng người không nghi ngờ, nghi ngờ người thì không dùng. Lương thảo, thuyền bè cùng với các chi tiết khác, thần đã tính toán xong từ nửa năm trước, lát nữa sẽ viết thành tấu chương trình lên nội các, điện hạ chỉ cần phê duyệt là được. Chỉ là... Chu Vinh nhắm mắt lại một lát, thở dài một hơi bi thương, triều đình không có đại tướng. Triều đình không có đại tướng. Những năm này, Nam Từ cùng với ba nước liên tục tổn thất binh tướng, triều đình đại thịnh chẳng phải cũng như vậy sao? Từ Đổng An Minh Châu mấy năm trước, đến các thành viên dưới trướng Thái Tử, rồi đến Trấn Nam Vương Tào Văn, Khương Nguyên Bá cách đây không lâu. Mỗi một vị thống soái tử trận, đều sẽ liên lụy đến một nhóm tướng lĩnh cấp trung và cấp cao. Những tướng lĩnh cấp trung và cấp cao này có lẽ không có cách nào tham gia vào các quyết sách quan trọng, nhưng khi hành quân đánh trận, tuyệt đối là không thể thiếu, bọn họ là nền tảng ổn định của quân đội, là chìa khóa để quân đội như cánh tay sai khiến. Nhưng triều đình hiện tại, không còn ai có thể dùng được nữa. Nghiêm Mỗ có thể tiến cử. Tiểu Các Lão Nghiêm Mậu Hưng tiếp lời, từ trong ngực lấy ra một bản danh sách đã chuẩn bị sẵn. Trên đây đều là những võ tướng trong kinh thành và các vùng lân cận trong những năm gần đây, không ai không phải là người tận tụy với công việc, trung thành và tận tâm, cũng đến lúc nên đưa ra bồi dưỡng kỹ lưỡng rồi. Tiểu Các Lão. Tề Vương liếc nhìn giám quốc hoàng tử, rồi có chút khó xử nói, ngươi chắc chắn những người này có thể đảm đương trọng trách. Triều đình đã không còn đường lui, một khi dùng sai người chính là vạn kiếp bất phục. Lời này nói ra rất uyển chuyển. Nhưng những người có mặt đều làm quan nhiều năm, sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Nghiêm Mậu Hưng. Đây là muốn nhân cơ hội này, lại cài thêm một nhóm môn sinh của nhà họ Nghiêm vào quân đội. Hành vi kết bè kết phái, văn võ cấu kết này, vốn là điều tối kỵ của triều đình. Nhưng lúc này, vậy mà không có một ai lên tiếng phản đối. Bởi vì, sau khi tiền thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong rời đi, trên triều đình không còn phân chia hai đảng nữa. Cả triều đều là người của Nghiêm đảng, ngay cả Tần Vương cũng là nhờ sự trợ giúp của Nghiêm đảng mới ngồi lên vị trí giám quốc. Trong tình huống này, Tần Vương và Tề Vương cho dù không muốn đồng ý, cũng không thể không đồng ý. Tiểu Các Lão. Chỉ có Chu Vinh không chút lưu tình trực tiếp vạch trần, hiện giờ là lúc triều đình ta sống chết tồn vong, sao ngươi còn nghĩ đến chuyện kết bè kết phái? Kết bè kết phái? Nghiêm Mậu Hưng biện bạch, Nghiêm Mỗ vì nước tiến cử hiện tại. Sao có thể có tư tâm? Có hay không có tư tâm, ngươi tự rõ ràng. Chu Vinh lạnh lùng nói, nếu không phải cha con nhà ngươi gây rối, triều đình sao lại đến nông nổi không có người có thể dùng. Điện hạ, nếu thật sự không được, thần sẽ chọn lựa và bổ nhiệm từ những người trẻ tuổi trong kinh quân. Tần Vương trầm ngâm nói, hai vị mỗi người hãy soạn một bản danh sách trình lên đi, bản vương sẽ đích thân chọn lựa một số người để trọng dụng. Trong lúc đang bàn bạc việc nước, Ti Lễ Giám chấp bút thái giám đi đến trong điện, điện hạ. Bên ngoài Đại Minh Cung, hôm nay có rất nhiều cựu thần đến, nói là muốn cầu kiến điện hạ. Cựu thần? Tần Vương hỏi, có những ai? Ti Lễ Giám chấp bút thái giám cúi đầu nói, có Yến Lão, Tăng Lão, Trương Kính Vũ đại nhân. Bọn họ tự xưng là biết triều đình đang gặp nguy cấp, đặc biệt đến đây xin được ra trận. Bọn họ? Nghiêm Mậu Hưng biến sắc. Mọi người có mặt cũng đều mồm năm miệng mười nghị luận. Những người này đều là những người bị cách chức, ví dụ như cựu thượng trụ quốc Yến Hoàng Uyên, lúc hoàng đế bệ hạ xây dựng Vạn Thọ Cung đã từng dân sớ can ngăn, hy vọng đừng làm hao người tốn của, nên dùng nhân lực vật lực để cứu tế thiên tai, bị cách chức. Ví dụ như cựu vệ quốc công Tăng Nhận, đã từng dân sớ nói linh lúa hại nước hại dân, bị cách chức. Cựu binh bộ Tả Thị Lan Kim Phiêu Kỵ đại tướng quân Trương Kính Vũ đã từng đàn hạt Nghiêm đảng trong việc thay đổi chính sách thay lúa trồng dâu, cuối cùng cả nhà bị lưu đày. Cựu thượng thư hộ bộ Trì Đông Bình. Tóm lại những người này đều là những văn thần võ tướng mà triều đình đã từng tự tay đuổi đi. Nhưng lúc này, vậy mà lại tự mình tìm đến cửa. cho bọn họ vào. Tần Vương nói. Rất nhanh. Dưới sự dẫn dắt của thái giám, từng vị lão thần mặc áo vải, tóc bạc phơ đến trong đại điện. Chương 1078, quyết tử bọn họ cúi người hành lễ, đồng thanh phát ra tiếng nói vang dội, thần Yến Hoàng Uyên. Thần Tăng nhận. Thần. Sau khi tự xưng tên họ, bọn họ đồng thanh hô to, thần chờ xin được ra trận, bắt phạt bình định phản loạn. Các ngươi. Nghiêm Mậu Hưng trợn mắt nói, các ngươi không có chức quan trong người, chiến sự phía trước có liên quan gì đến các ngươi? Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm. Bắc Lương phản nghịch khí thế hung hãn, Giang Sơn xã tắc nguy trong sớm tối, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống chi, chúng ta từng là triều thần. Nghiêm Mậu Hưng. Ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta không phải là quay về để xử lý ngươi, đợi đến khi chiến sự kết thúc, nếu chúng ta còn sống, tự nhiên sẽ lại từ quan quy ẩn. Vừa nói, giọng nói của đám lão thần này lại một lần nữa cất cao, dõng dạc, vang dội như sấm. Tần Vương Điện Hạ, chúng thần đều nguyện làm tiên phong, cùng với Bắc Lương phản nghịch. Quyết tử. Tốt, tốt, tốt. Tần Vương đột nhiên đứng dậy, liên tục hô ba tiếng tốt, triều đình đại thịnh ta có các vị trung lương, còn lo gì không thể trường tồn vạn đại. Bản Vương làm chủ. Khôi phục chức quan cho tất cả các vị. Lập tức theo Chu Vinh xuất chinh, bắt phạt phản quân. Giang Sơn xã tắc, đều trông cậy vào các vị. Trận chiến này chính là trận quyết chiến, một trận định càn khôn. Đây là trận chiến quyết tử của triều đình đại thịnh bọn họ. Trong triều không người mới, lão tướng làm tiên phong. Những trung thần của triều đình này, trong lúc nguy nan, không hề trốn tránh trách nhiệm. Mặc dù tân triều của Tấn Vương ban cho họ đãi ngộ hậu hĩnh, nhưng vẫn có rất nhiều người tìm mọi cách từ các châu phủ bị quân phản loạn chiếm đóng đến kinh thành. Vài ngày sau, chiến lược bắt phạt của triều đình được xác định, bắt đầu được thực hiện từng bước trong trạng thái bảo mật. Chu đại nhân. Trước khi chia tay, Đơn Lương Thành của Thăng Vân Tông gọi lại hậu nhân của Kỳ Lân Các sắp rời đi, mở miệng nói, chuyến này đánh Thọ Dương, có nhiều hung hiểm, xin huynh đài nhất định phải cẩn thận. Đơn tiên sư không cần phải lo lắng cho ta. Chu Vinh dừng bước ở trước ngưỡng cửa, chậm rãi xoay người lại, khẽ chắp tay thi lễ, tướng sĩ ba quân, xin giao cho Đơn tiên sư. Về công, Đơn mổ thân là chân truyền của tông môn, tự nhiên phải vì sư môn giải trừ ưu phiền, còn về tư, Trần Tam Thạch giết đồng môn của ta, tru diệt đạo hữu của ta, Đơn mổ không báo thù này, e rằng tâm cảnh khó mà bình ổn. Đơn Lương Thành cũng chắp tay đáp lễ, cho nên Chu Huynh cứ yên tâm mà đi, Đơn mổ nhất định sẽ dốc hết sức lực. Không phụ sự ủy thác, Chu Vinh không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu với đối phương, sau đó kiên quyết xoay người bước qua ngưỡng cửa, bước vào ánh sáng chói chang của mặt trời, cho đến khi cuối cùng lại biến mất trong bóng tối của cửa cung. Cuối tháng 8 năm Long Khánh thứ 77, Thịnh Đình bổ nhiệm Chu Vinh làm tổng đốc đốc quân phủ, Tề Vương đi theo giám quân, xuất lĩnh 40 vạn đại quân thủy lục cùng tiến, bắt phạt Lâu Châu, đánh Thọ Dương Thành. Đơn Lương Thành của Thăng Vân Tông tọa trấn hậu phương. Điều động 15 vạn binh mã từ phía tây cổ sát đạo Bắc ra Linh Phong Sơn tiến đánh Mậu Châu, trực tiếp uy hiếp vùng cảnh nội Bắc Cảnh, hai đường cùng tiến, tổng cộng 55 vạn binh mã, tiêu hao vô số quân nhu lương thảo. Tại Ngọc Lục Châu, U Lan Kinh Thành, Thái Cực Điện, tấu bẩm bệ hạ, Thượng Thư binh bộ Minh Thanh Phong tiến lên một bước, Trường An phản nghịch, đã phái hai đường đại quân bắt phạt, một đường thủy lục cùng tiến đánh Lâu Châu, một đường tây tiến đánh Mậu Châu. Tổng cộng 55 vạn đại quân. Tặc tử lại còn dám bắt phạt. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn hiển nhiên không ngờ tới, hắn vội vàng nói, các vị ái khanh, có đối sách gì? Hai đường binh mã này, do Chu Vinh thống lĩnh, binh mã đông đảo, nhưng nhân mã dưới sự chỉ huy của Đơn Lương Thành ở phía Tây, có nhiều tu sĩ cao giai hơn, hai đường tấn công đều là những nơi yếu hại. Minh Thanh Phong có chút buồn rầu nói, đặc biệt là Thọ Dương Lâu Châu. Càng là trung tâm đường thủy của triều ta, liên quan đến thủy lợi của một nửa Giang Sơn, một khi mất đi, hậu quả khó mà lường được. Là Tiêu Giang, là con sông lớn thứ nhất trung nguyên của toàn bộ Đại Thịnh Triều, xuyên suốt Nam Bắc, nối liền vô số thành trì, giao thông đường thủy phát triển, bến cảng nhiều vô số kể. Dùng để vận chuyển binh lực, có thể tiết kiệm thể lực của binh lính, dù đường xá xa xôi cũng không mệt mỏi. Dùng để vận chuyển lương thảo, có thể giảm thiểu hao tổn rất nhiều. Vận chuyển lương thực bằng đường bộ, lúc khởi hành có 10 hộc lương thực, đến tiền tuyến có thể chỉ còn lại một hộc, nhưng đường thủy thì không có sự lãng phí lớn như vậy, đặc biệt là trong trường hợp chiến tranh liên miên, lương thảo quý giá, giảm thiểu hao tổn là cực kỳ quan trọng. Chương 1079. Không có hồi kết dùng để xuất kích, càng có thể làm được binh quý thần tốc, kỳ binh chế thắng, đánh úp bất ngờ. Vì vậy, quyền kiểm soát trung tâm đường thủy, xưa nay là nơi binh gia tất tranh. Nếu đã như vậy, Thượng thư Lại Bộ, kiêm nhiệm văn nguyên các đại học sĩ Phù Khả Tiến mở miệng nói, tự nhiên nên phái Bắc Lương đến trấn thủ Thọ Dương. Phù Khả Tiến, nhân sĩ U Châu Bắc Lương, bậc cha chú từng giao hảo với Tôn Tượng Tông, sau khi khởi binh ở Lương Châu tích cực hưởng ứng, đối với việc bình định U Châu, thống nhất hậu phương có tác dụng rất lớn. Lúc mới khởi binh, có lẽ chỉ cần Bắc Lương quân dương cao cánh tay kêu gọi. Nhưng sau khi khởi binh, đại hậu phương cần có quan văn đáng tin cậy hỗ trợ duy trì trật tự. Mà sau khi Bắc Lương thần phục Tân Triều, Tân Triều để bày tỏ thành ý, tự nhiên cũng phải bổ nhiệm một nhóm quan văn dưới quyền thống lĩnh của Bắc Lương quân đến triều đình nhậm chức, trong 8 người của nội các, có 2 người là người Bắc Lương. Thêm 3 người là quan viên xuất thân từ thế gia tông môn. 3 người cuối cùng là tâm phúc của chính thống hoàng đế, là quan viên đến từ kinh thành. Số lượng quan viên của Bắc Lương trong triều đình hiện nay không tính là nhiều nhất, nhưng tuyệt đối có thể chen mồm vào được, bởi vì Bắc Lương nắm binh quyền trong tay. Ngoài ra, trong thế gia tông môn còn có một sự tồn tại đặc biệt, Tư Mã Gia. Bọn họ đến từ Thiên Thủy Châu. Gia chủ Tư Mã Diệu là một võ tu chân lực sơ kỳ, lần này đi theo tu sĩ của Quy Nguyên Môn đến Đông Thắng Thần Châu, lại chuẩn bị an cư lập nghiệp ở đây, khai chi tán diệp, không rời đi nữa. Lúc này, Tư Mã Diệu nghe xong lời của Thượng Thư Lại Bộ Phù Khả Tiến, lập tức lên tiếng phản đối, không ổn, binh mã của Bắc Lương quân vẫn luôn đóng quân ở phía Tây Trung Nguyên, phòng ngự của Lâu Châu vẫn nên dùng thân quân của triều đình thì hơn. Nếu như lại giao Lâu Châu cho Bắc Lương, vậy thì binh mã của Bắc Lương chẳng khác nào nắm giữ huyết mạch của Trung Nguyên. Đây là điều mà Tư Mã Diệu cùng với rất nhiều người của tông môn thế gia tuyệt đối không cho phép. Tư Mã Đại Nhân, Phù Khả Tiến phản bác, Thọ Dương can hệ trọng đại, một khi xảy ra sai sót, địch quân có thể men theo đường thủy thông suốt không trở ngại, khó mà ngăn cản, vẫn nên để Bắc Lương vương đi, mới có thể gối cao không lo. Đúng vậy, đúng vậy. Các quan viên phái Bắc Lương nhau biểu thị tán đồng. Các vị đại nhân, Tư Mã Diệu nhấn mạnh, các ngươi đừng quên, binh mã phía Tây tuy không nhiều, nhưng có rất nhiều tu sĩ cảnh giới cao, chỉ có Bắc Lương vương đích thân xuất chinh mới có thể vạn vô nhất thất. Ngược lại, Thọ Dương thành do ta và Tầm Tiên Lâu, Quy Nguyên Môn tự mình dẫn binh đi, đủ để thủ vững thành này. Tư Mã Đại Nhân, sao lại tham công? Phù Khả Tiến tiếp tục nói, lúc triều đình gặp nguy nan, chúng ta tự nên đồng tâm hiệp lực, chứ không phải là mỗi người một lòng riêng, tiến thoái không đồng nhất. Vị đại nhân này là đang nói lão phu. Tư Mã Diệu liếc hắn một cái, hay là đang nói chính mình? Không nói rõ. Nhưng quan viên ở đây đều nghe hiểu. Đây là đang cảnh cáo Bắc Lương quân chú ý thu liễm. Đảng tranh lại bắt đầu. Bất kể là thời thịnh thế, hay là lúc vong quốc, tranh đấu trên triều đường, luôn luôn không có hồi kết. Chỉ có điều, lúc này trên triều đình của Tân Triều, Bắc Lương cũng trở thành một trong những phe cánh, cho dù Bạch Bào không được lợi, bọn họ cũng đang nghĩ cách tranh thủ lợi ích cho Bắc Lương quân, tranh thủ lợi ích cho chính mình. Tư Mã Đại Nhân, ý của ngươi là gì? Phù Khả Tiến trầm giọng nói, tại hạ hoàn toàn là vì triều đình, mong rằng Tư Mã Đại Nhân đừng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trong lúc nhất thời, hai bên tranh luận không ngừng. Bệ hạ, vi thần có thể nói đôi lời được không? Trong đám quần thần, có một vị quan viên trẻ tuổi mặc quan bào màu đỏ thẫm, trước ngực thêu khổng tước bổ tử mở miệng nói chuyện. Đệ tử của Ngọa Long, Tề Thành. Sau khi Tân Triều thành lập, nhậm chức binh bộ tả thị lang, tổng tam phẩm, được ban văn huân tư Trị Doãn. Hiện nay phần lớn người của Bắc Lương quân đều đóng quân ở bên ngoài, ở lại triều đình, hắn coi như là dòng chính của Bắc Lương quân, lời nói có ý nghĩa đại diện nhất định. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn trầm giọng nói, Tề Ái Khanh cứ nói. Vi thần cho rằng, Tề Thành bước ra hai bước, sắp xếp mà Tư Mã Đại Nhân nói ra càng thỏa đáng hơn, lấy Bắc Lương quân trước tiên trấn thủ phía Tây, còn quân Kinh Thành phụ trách phòng thủ Thọ Dương, bảo vệ Kinh Thành. Tề Đại Nhân, Bọn người Phù Khả Tiến nhìn về phía hắn, không ngờ đệ tử của Ngọa Long lại giúp đối phương nói chuyện, trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không tiện tiếp tục kiên trì nữa. Chương 1080. Tùy tâm mà động vị tiểu tề đại nhân này, đúng là hiểu rõ đại nghĩa. Tư Mã Diệu khen ngợi, bệ hạ, xin hãy hạ lệnh. Được, Tề Ái Khanh là đệ tử của Ngọa Long, lời nói ra hẳn là có thể đại diện cho một phần ý tứ của Ngọa Long, tình hình cấp bách, trẫm liền hạ lệnh trước, nếu như Bắc Lương Vương đối với sự sắp xếp này có bất kỳ dị nghị gì, có thể nói cho trẫm bất cứ lúc nào, rồi sẽ điều chỉnh. Chính thống hoàng đế cuối cùng cũng quyết định. Đầu tháng 9 năm Long Khánh thứ 77, Thịnh Hiến Tông Tào Cẩn phong Tư Mã Diệu làm tuần phủ Lâu Châu, hiệu Long Hổ tướng quân, xuất lĩnh 7 vạn binh mã trấn thủ Thọ Dương, điều động 15 vạn đại quân Bắc Lương Nam hạ Mậu Châu, chống lại binh mã phía Tây. Tại Thái Châu, Châu Thành, nơi đóng quân của Bắc Lương, đại trướng Trung quân, cùng với việc dị hỏa cháy hết, từng đường trận văn trên luyện đan lô tắt dần, tất cả động tĩnh đột nhiên dừng lại. Cho đến khi hoàn toàn khôi phục lại sự yên tĩnh, mấy viên đan dược nhất giai thanh linh đang được luyện chế hoàn thành, bản thông tin lại hiện ra. Kỹ nghệ, luyện đan, nhất giai, tiến độ, 256-500. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Trần Tam Thạch, độ thuần thục luyện đan rốt cuộc cũng đã vượt quá một nửa, trong đó cũng có công lao của Phù Lục, nghiên cứu trận pháp, những kỹ nghệ này đều cần dùng đến thần thức, hỗ trợ lẫn nhau, tốc độ tu luyện các loại kỹ nghệ đều tăng nhanh hơn một chút. Nếu như có thể nhanh chóng đột phá kỹ nghệ luyện đan đến nhị giai, về sau bất kể là vì tài nguyên võ đạo, hay là vì luyện chế trúc cơ đan sau khi tu luyện thôn hỏa quyết, đều có sự trợ giúp to lớn. Kỹ nghệ, vẽ phù, nhất giai, tiến độ, 129-500. Bận rộn xong hai thứ này, Trần Tam Thạch lại lấy ra mấy lá trận kỳ chỉ dài bằng cẳng tay, cùng với một cái mâm gỗ hình tròn, trong tay cầm một dụng cụ giống như cây dùi, không ngừng khắc phù văn lên mâm gỗ. Có một số phù văn tinh vi đến mức tương đương với sợi tóc. Trong quá trình khắc, còn cần dùng đến linh thạch, linh sa, pháp lực cùng với các loại tài liệu khác nhau. Trận pháp. Sau khi liên tiếp làm hỏng 4 khối trận bàn, đến khi khắc xong khối thứ 5, Trần Tam Thạch mới rốt cuộc đại công cáo thành, hắn phất tay một cái, trận bàn liền cùng với trận kỳ bay ra ngoài mấy trượng, trên không trung linh quang đại phóng, sau đó đột nhiên rơi xuống, lại là trực tiếp chui vào lòng đất. Từ bề ngoài nhìn không ra bất kỳ dấu vết nào, hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú, điều khiển trận pháp vận chuyển từ xa, lập tức có từng sợi kim quang xiềng xích từ dưới đất lan ra, giống như mãng xà cuốn quanh cọc gỗ luyện công trên mặt đất, dưới lực lượng đáng sợ, trực tiếp siết cọc gỗ nổ tung, hóa thành vô số vụn gỗ bắn tung tóe. Địa lao trận. Dùng để hạn chế hành động của đối thủ, coi như là trận pháp nhất giai. Kỹ nghệ, trận pháp, nhất giai, tiến độ, 0-500. Hiệu quả, một mạch mà thành trận pháp nhất giai, từ khóa nhận được giống với vẽ phù, đều là một mạch mà thành, bất kể là trận pháp gì, bố trí có phiền phức đến đâu, chỉ cần thành công một lần, sẽ không thất bại nữa. Hiệu quả của một mạch mà thành nhìn thì có vẻ bình thường lúc ban đầu, nhưng theo cảnh giới càng cao, trận pháp tiếp xúc càng thâm ảo, tác dụng sẽ càng lớn. Theo ghi chép trong điển tịch, bố trí trận pháp cao giai cực kỳ phức tạp, cho dù là trận pháp sư lợi hại đến đâu. Lúc bố trí trận pháp cũng khó mà đảm bảo một lần cũng không phạm sai lầm, trong đó có rất nhiều tài liệu lại cực kỳ hiếm thấy, chỉ cần phạm sai lầm một lần, sẽ làm hỏng toàn bộ trận bàn, tạo thành tổn thất không thể lường được. Tu tiên bách nghệ, đan khí phù trận, mỗi thứ đều có thể thông thiên địa, thông đại đạo. Trận pháp càng là như vậy. Ví dụ như thiên địa đại trận của Đông Thắng Thần Châu. Có người từng chỉ bằng vào trận pháp, liền vững vàng phong ấn toàn bộ thiên địa, dù là đại năng của tu tiên giới, cũng không dám vượt qua nửa bước, bảo vệ toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Có thể thấy được, uy năng của trận pháp cao giai chân chính là thâm sâu khó lường đến mức nào. Tu luyện xong kỹ nghệ, Trần Tam Thạch liền lại bắt đầu tu luyện pháp thuật, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay kết ấn, ngưng thần tĩnh khí, trước người ngưng tụ ra từng thanh tiểu kiếm, cho đến khi vượt qua cực hạn 20 thanh ban đầu, đến 30 thanh. 50 thanh. Thuộc pháp, vạn kiếm thiên lai. Phá hạn nhị giai tiến độ, 0-2000. Hiệu quả, tích kiếm 50, tùy tâm mà động, theo lưỡi đao mà đi. Cái gọi là tùy tâm mà động, theo lưỡi đao mà đi, là chỉ phương thức sử dụng kiếm khí thuật phát sinh biến hóa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.